Hỏa Diễm Ma Nữ hiện tại đã thoát ra khỏi xiềng xích băng phong, nên nàng không thể trốn đi đâu được nữa rồi. Mặc dù thân thể của nàng có năng lực kháng lại ám viêm, nhưng chắc chắn không thể chống đối kiếp viêm được. Biển lửa trước mắt cũng đã cho thấy rằng, thứ kiếp viêm này có thể dễ dàng thiêu cháy nàng thành một đống bạch cốt. Hỏa diễm nóng bỏng phả vào mặt, Thần Dĩnh đã tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt của mình lại. Chỉ là, qua một lúc lâu sau, nàng vẫn không cảm giác được sự đau đớn truyền tới cơ thể mình. Khi nàng mở mắt ra, liền bỗng nhiên phát hiện thấy xung quanh mình đều là một mảnh biển lửa đang bốc cháy hừng hực, chỉ duy nhất chỗ mà nàng đang ngồi xuống lại không có một tia hỏa diễm nào, tạo thành một chỗ trống trông vô cùng quái dị. Hỏa diễm ma nữ hiện tại đang ở ngay trước mặt nàng, chỉ cần một ý niệm nho nhỏ của nó thì nàng sẽ ngay lập tức biến thành tro tàn. Thế nhưng thứ mà nàng nhìn thấy lại là cảnh tượng hỏa diễm ma nữ, một tay giữ lấy phá miệt đang đâm vào trái tim của nó, một tay khác vậy mà đang mạnh mẽ khống chế những luồng kiếp viêm cuồng dã ở xung quanh, khống chế chúng tránh ra khỏi vị trí của mình. Thần Dĩnh đã kinh ngạc đến ngây người rồi, bởi vì nàng căn bản không dám tin vào những điều xảy ra ngay trước mắt mình lúc này. Biển lửa bao phủ khắp nơi, hừng hực bốc cháy kịch liệt, ngay cả bầu trời cũng đều bị đốt thành một vùng hỏa vân bao trùm lấy ngọn núi này, duy chỉ có khu vực xung quanh mình là không có một tia lửa nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tâm linh hệ, ngươi làm sao thi triển được tâm linh hệ ma pháp? Phía trên lầu các, Triệu Ngọc Lâm đột nhiên giận dữ gầm lên. Khương Phượng từ khi còn rất trẻ đã bước vào đến cảnh giới ma pháp sư cao cấp, cũng có coi là một nữ thiên tài xuất chúng, nhưng vì lần đó bị hỏa diễm thiên kiếp hủy hoại, khiến cho bà ta mười mấy năm qua đều bị hỏa độc dằn vặt, cho nên tu vi không hề có một điểm tiến bộ nào. Triệu Ngọc Lâm vẫn nhớ rõ Khương Phượng chủ tu hỏa hệ, phụ tu thổ hệ, thứ tu không gian hệ, vì lẽ đó Khương Phượng tuyệt đối không thể nắm giữ năng lực của tâm linh hệ. Các người đúng là một đám ngu xuẩn, tiện nhân kia căn bản không phải Khương Phượng. Mạc Phàm lúc này đã có thể khôi phục lại thần trí, vô cùng phẫn nộ quát lớn. Người bọc trong vải trắng đứng ở chỗ đó, từ trong đôi mắt bắn ra những tia sáng vô cùng hiểm độc, giống như một con bọ cạp thành tinh đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình vậy. Bà ta cũng không hề phản bác lại lời nào, chỉ đứng đó nhìn đã về phía hỏa diễm ma nữ đã bị đâm xuyên tim ở bên kia, rồi phát ra những tiếng cười vô cùng độc ác man dợ. Cả người Mạc Phàm vào giờ khắc này đã bắt đầu cháy lên nộ hỏa rừng rực, ngay khi Thần Dĩnh tiến vào trong lĩnh vực của hỏa diễm ma nữ, hắn cuối cùng cũng đã rõ ràng chuyện mà Tâm Hạ muốn nói mọi người là gì. Bà ta không phải, vậy ai mới là? Trong trung ương của biển lửa, tư duy Thần Dĩnh đang hoàn toàn biến thành một mớ hỗn loạn. Đúng vậy, ngay tại thời khắc khi người bọc trong vải trắng thi triển tâm linh, hệ ma pháp đối với nàng, Thần Dĩnh liền biết rằng người này không phải là mẫu thân thật sự của nàng. Thần Dĩnh đã từng tự mình tìm hiểu tất cả những chuyện có liên quan đến mẹ mình, vẫn còn nhớ rất rõ ràng bà ấy nắm giữ những hệ ma pháp nào. Mẹ nàng của nàng tuyệt đối không thể nắm giữ sức mạnh của tâm linh hệ. Chủ tu hỏa hệ, phụ tu thổ hệ, thứ tu không gian hệ. Hỏa diễm ma nữ hình như cũng có sức mạnh của hệ không gian hệ. Thần Dĩnh có cảm giác đầu của mình đang sắp sửa nổ tung ra, những âm thanh vù vù liên tục vang vọng trong đầu nàng. Tại sao bà ta bảo mình đánh lén hỏa diễm ma nữ? Tại sao hỏa diễm ma nữ rõ ràng có thể báo thù, nhưng lại chỉ bắt đi Tâm Hạ? Tại sao? Thần Dĩnh, chẳng lẽ là cô mù rồi sao? Lẽ nào cô không nhìn thấy bà ấy đang thu vào ám viêm lĩnh vực hay sao? Cô là cái đồ ngu ngốc, cô thật là một nữ nhân ngu xuẩn. Nếu như bà ấy thật sự muốn giết cô, thêm 10.000 kẻ như cô cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Mạc Phàm tức giận đến chửi ầm cả lên. Chỉ cần Thần Dĩnh thoáng có chút đầu óc, thoáng chú ý một lát, nhất định sẽ nhìn thấy ám viêm vốn là bị hỏa diễm ma nữ tự mình thu hồi. Kẻ bọc trong vải trắng sở dĩ khẳng định Thần Dĩnh là người duy nhất có thể giết chết hỏa diễm ma nữ, chính là vì hỏa diễm ma nữ mới là Khương Phượng, mới là mẫu thân của Thần Dĩnh. Là mẫu thân của Thần Dĩnh, bà ấy làm sao đành lòng thương tổn Thần Dĩnh cho được. Hỏa diễm ma nữ thân thiện đối với nhân loại bởi vì bà ấy đã từng là nhân loại. Thực lực mạnh mẽ bà ấy vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại bị Thần Dĩnh gây thương tích. Đó là bởi vì không có ai biết, khi bà ấy nhìn thấy Thần Dĩnh đi ở phía sau, đã sớm tâm tư đại loạn, muốn chạy tới ôm lấy hài tử đã lớn khôn của mình. Nhưng khi bà ấy nhìn thấy đôi tay, thân thể của mình chỉ toàn là liệt diễm, chỉ có thể thống khổ trong yên lặng mà quay đầu lại. Mà đúng vào lúc đó, một thanh hàn thiết quỷ thứ lại đâm vào trong hậu tâm của nàng. Tuy rằng tâm không nát tan, nhưng so với việc nát tan còn muốn thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Những điều mẹ ta nói đều là giả sao? Thần Dĩnh lúc này đang đối mặt với biên giới tan vỡ, chân chân nhìn vào đối mặt của hỏa diễm ma nữ, đôi mặt cho đến hiện tại vẫn không hề lộ ra một chút địch ý, hay tức giận nào đối với mình. Hỏa diễm ma nữ cũng nhìn chằm chằm vào Thần Dĩnh, nhưng lại không thể nào mở miệng được. Nàng đã bị thiên kiếp hỏa diễm nuốt chửng, được một hỏa diễm nhân cho ăn quả hỏa kiếp để cứu sống. Những chuyện này xác thực là những thứ mà mẹ cô đã trải qua. nhưng cố sự này chỉ mới nói hết được phân nửa. Cách đó không xa, Tâm Hạ dưới sự trợ giúp của Nam Giác suy yếu đi về phía này, thanh âm của nàng cũng truyền vào trong tai mỗi người ở đây. Việc đầu tiên khi Hỏa Diễm Ma Nữ xuất hiện ở đây làm ra chính là bắt đi Tâm Hạ, đó là bởi vì nàng muốn nói cho tất cả mọi người ở nơi này biết được chân tướng sự thật. Đáng tiếc, con tiện nữ nhân bọc trong vải trắng kia lại không cho nàng cơ hội, trực tiếp sai người đến công kích nàng. Tâm Hạ cùng với Hỏa Diễm Ma Nữ sau khi trải qua tâm ý tương thông, liền biết được toàn bộ chân tướng sự việc. Nàng muốn nói ra chuyện này, nhưng lại bị người khác yểm lên người một lời nguyền rủa, một lời ác mộng nguyền rủa. Cơn ác mộng nguyền rủa kia của Tâm Hạ chính là do kẻ bọc trong vải trắng gây ra, để cho Tâm Hạ không thể tỉnh lại, lại càng không để cho Tâm Hạ có thể nói ra đem chân tướng. Tu vi của bà ta cao hơn mọi người một bậc, vì lẽ đó khó có ai có thể phát hiện được nàng được ngón đòn rắn rết này của bà ta. Mãi cho đến khi nhìn thấy Mạc Phàm xông lên ngăn cản Thần Dĩnh, bà ta rốt cục không thể tiếp tục nhẫn nại, cho nên mới bại lộ ra sức mạnh hệ tâm linh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Kẻ bọc trong vải trắng đứng ở chỗ đó, nếu như khuôn mặt của bà ta không có bị quấn quanh, nhất định có thể nhìn thấy được vẻ mặt đang cười đến mức vặn vẹo, nhìn qua xấu xí tới cực điểm của bà ta. Bà ta không ngăn cản Tâm Hạ nói ra bí mật, mà chỉ âm lãnh cười cười, dùng ngữ khí xem thường nói, câu nguyền rủa của ta vốn là muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, không nghĩ tới linh hồn của tiểu nha đầu ngươi cũng không phải là dạng vừa. Việc đã đi đến nước này, bà ta cũng không ngại để Tâm Hạ đem chân tướng mọi chuyện công bố ra. Dù sao người thắng cũng là mình, chỉ cần giải quyết đi Hỏa Diễm Ma Nữ Khương Phượng, nơi này không còn ai có thể ngăn trở bà ta một mình độc hưởng quả hỏa kiếp nữa. Bà ấy bị cuốn vào trong Hỏa Diễm Thiên Kiếp, dù là quả hỏa kiếp trên thực tế cũng không thể hoàn toàn cứu chữa cho bà. Vì vậy mẹ của Thần Dĩnh chỉ còn cách bỏ qua thân thể của mình, để cho linh hồn bám vào một sinh mệnh mới, lấy hình thái mà mọi người nhìn thấy lúc này để tồn tại. Thanh âm của Tâm Hạ vẫn còn rất hư nhược, nhưng nàng vẫn cố gắng thi triển ra một cái ma pháp tâm linh, hệ để bảo đảm mỗi người ở đây đều có thể nghe thấy. Vậy người này là ai? Triệu Ngọc Lâm hoảng sợ tránh ra thật xa, sau đó chỉ tay về phía người phụ nữ đang bị vải bố trắng quấn quýt, thật chặt kia nói tại sao cô ta lại biết tất cả mọi chuyện về Khương Phượng. Triệu Ngọc Lâm cũng không phải người ngu, làm sao có khả năng chưa từng nghiệm chứng qua thân phận của Bạch Bố Nhân. Kẻ bọc trong vải trắng này biết hết tất cả những chuyện giữa hắn và Khương Phượng, thậm chí một ít bí mật nhỏ mà Triệu Ngọc Lâm chưa từng nói với bất kỳ người nào, vậy mà bà ta vẫn biết. Tâm linh hệ. Bà ta là tâm linh hệ kiêm tu chớ chú hệ pháp sư. Lời này không phải do Tâm Hạ nói, trái lại thanh âm lại phát ra từ phía Nam Giác. Nữ sĩ quan Nam Giác nhìn chằm chằm về phía Bạch Bố Nhân, lạnh lùng nói tiếp, là quỷ phụ vẫn còn treo trên bảng truy nã của quân đội chúng ta, thì ra chính là ngươi, nỗi sỉ nhục của quân khu Đôn Hoàng. Quỷ phụ quấn trong lớp vải trắng phát ra những tiếng cười điên cuồng tới cực điểm. Bà ta đang cảm thấy bất ngờ vì dĩ nhiên lại có người nhận ra được thân phận thật của mình, dù sao đây cũng là sự tình xảy ra từ mười mấy năm trước rồi. Thì ra cho đến tận bây giờ vẫn còn có người nhớ đến ta, thật không uổng công ta giữ lại bộ thi thể đã bị đốt, đến mức hoàn toàn biến dạng cố gắng sống đến lúc này. Bà ta là một tên cuồng ma sĩ quan bị quân khu Đôn Hoàng, chúng ta truy nã từ hơn 10 năm trước. Chúng ta đều cho rằng bà ta đã chết rồi, không nghĩ tới mụ quỷ phụ ngày đó lại tìm thấy một thân phận để tiếp tục sống sót. Nam Giác một mực đi theo Mạc Phàm đến Thượng Hải, chính là bởi vì nàng ở dưới tinh ngữ, đại thụ nhìn thấy một ít đồ vật thuộc về mụ quỷ phụ đó. Nhưng chỉ với nhiêu đó bằng chứng thì nàng không thể nào hoàn toàn khẳng định được, nhưng vì đây là chuyện có liên quan đến sinh tử của vị huấn luyện viên, mà nàng kính phục sinh tử nhất, cho nên Nam Giác vẫn quyết định đi tới nơi này tìm kiếm manh mối. Kết quả cuối cùng lại thành ra thế này, là điều mà Nam Giác không hề nghĩ tới, bởi vì nàng, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng hoài nghi qua thân phận của Bạch Bố Nhân. Càng không nghĩ đến việc Khương Phượng thật sự lại sống sót trong hình hài Hỏa Diễm Ma Nữ, như vậy. Rất hiển nhiên, mụ quỷ phụ này đã từng thông qua tâm linh, hệ cùng với chớ chú hệ nhìn trộm lấy ký ức của Hỏa Diễm Ma Nữ Khương Phượng, cho nên mới có thể ngụy trang thành Khương Phượng đi đến sinh hoạt ở Triệu gia. Nếu như nữ nhân này chịu an phận ngụy trang thành Khương Phượng để sống qua tuổi già, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngày hôm nay bà ta bày ra tất cả những thứ này, chính là vì bà ta muốn thông qua quả hỏa kiếp sống lại trong một hình hài mới. Hỏa kiếp xuất hiện lần thứ hai, để cho kế hoạch của bà ta có thể triển khai một cách triệt để. Bà ta biết Khương Phượng hóa thân thành Hỏa Diễm Ma Nữ để bảo vệ quả hỏa kiếp, đồng thời lại rất nhớ thương con gái, vì vậy cố ý đưa Thần Dĩnh đi đến bên cạnh nàng, sau đó thông qua Thần Dĩnh, bị bà ta đầu độc tâm trí trong nhiều năm để cướp đi quả hỏa kiếp. Trên thực tế, nếu như Thần Dĩnh không cùng Mạc Phàm đi đến trước nguyên, bà ta cũng sẽ đích thân mang theo Thần Dĩnh để thực hiện cái kế hoạch này, bởi vì nhược điểm duy nhất của Hỏa Diễm Ma Nữ chính là Thần Dĩnh. Vì lẽ đó, bà ta trong những năm này một mực ẩn nấp, tính toán thật kỹ kế hoạch khiến cho một đứa con gái tự tay giết chết mẹ của nàng. Phần tâm địa ác độc này khiến cho tất cả những người biết được chân tướng của câu chuyện đều không khỏi cả người rét lạnh, thật sự rét lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến mức da gà da gáy đều nổi cả lên. Mẹ của Thần Dĩnh là người cứu sống bà khi bà bị hỏa kiếp nuốt chửng, đã từng thử nghiệm rất nhiều biện pháp để kéo dài tính mạng cho bà. Vậy mà bà lại bày ra thứ âm mưu ác độc đến cực điểm này, để gài bẫy bà ấy. Trái tim của bà đúng là trái tim của loài bò cạp, không, bà căn bản chính là rắn rết, không hề có một chút nhân tính nào mới đúng. Tâm Hạ kiên cường chống đỡ thân thể bị trúng qua lời nguyền của mình, gần như dùng loại thanh âm căm phẫn đến cực điểm để mắng chửi mụ độc phụ kia. Tâm Hạ cũng đang rất phẫn nộ đến mức cả thân thể đều run run lên. Vong ân phụ nghĩa vốn đã là cử chỉ cầm thú, mụ quỷ cái này thậm chí còn khiến cho cô con gái mà hỏa diễm ma nữ, đời này mong nhớ nhất tự tay đâm vào trái tim của bà, không chỉ một mà những hai lần. Thế nhưng dưới tình cảnh nhân thần cộng phẫn lúc này, bà ta vẫn bật ra những tiếng cười the thé điên loạn của mình. Tiếng cười sắc nhọn chói tai đó giống như là thứ âm thanh khó nghe nhất ở trên đời, xoáy sâu vào những con tim đang rỉ máu ở nơi này. Hỏa diễm ma nữ, tại thời điểm Thần Dĩnh bước vào trong lĩnh vực thì liền đem ám viêm thu vào. Bởi vì bà ấy đến chết cũng không muốn tổn thương con gái của mình. Ngay cả khi bị phá miệt quỷ thứ đâm thủng trái tim, kiếp viêm trên người không thể khống chế mà tràn ra ngoài, bà ấy vẫn cố sức dùng tay không chống đỡ ra một vùng không gian, không để cho ngọn lửa có thể đốt tới một tấc da thịt nào của Thần Dĩnh. Tất cả những thứ này đều không đổi được một chút thương cảm nào của mụ quỷ phụ kia, nếu như có dù chỉ là một tia nho nhỏ thôi, màn bi kịch này chắc chắn sẽ không được phát sinh. Vì lẽ đó, những lời mà Tâm Hạ tức giận mắng chửi lên đều không hề sai một chút nào, mụ già này không phải là có trái tim như rắn rết, mà bản thân bà ta chính là rắn rết, so với yêu ma còn đáng sợ gấp trăm lần, gấp ngàn lần lần. Ào ào, một mảnh biển lửa bắt mắt đỏ rực như máu, một mảnh an nhàn không gian không hứng chịu nửa điểm xâm hại nào. Trong ký ức của Thần Dĩnh, có một lần khi nàng vẫn còn rất nhỏ, bên ngoài đổ xuống một cơn mưa rào tầm tã, khi đó chính là mẫu thân đã đem nàng giấu ở trong ngực, không để cho nàng bị nước mưa lạnh lẽo thấm ướt một chút nào. Cảm giác ấm áp an bình kia cho đến tận bây giờ nàng vẫn không hề quên đi, cho nên nàng mới làm những việc mạo hiểm tính mạng của mình, để bù đắp cho những thống khổ mà mụ mụ đã chịu đựng như vậy. Nhưng là, nàng tuyệt không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại sẽ như thế này. Chính nàng đã tự tay giết bà ấy. Thế nhưng ngay cả khi sinh mệnh của mình đang dần dần trôi đi, bà ấy vẫn cố gắng bảo vệ cho nàng y hệt như lúc trước, không muốn để cho nàng bị một chút thương tổn nào. Trong mảnh không gian trơ trọi giữa biển lửa, Thần Dĩnh đột nhiên quỳ rạp xuống ở chỗ đó, tràn ngập bi thương hóa thành sự phẫn nộ đến tột cùng, đối với mụ quỷ phụ lòng dạ ác độc kia. Không hề thay đổi. Không hề thay đổi một chút nào. Triệu Ngọc Lâm chết lặng ở một bên, hồn bay phách lạc, trong miệng không ngừng lầm bầm câu nói này. Ngay trước đó không lâu, Triệu Ngọc Lâm còn nói với mụ bạch bố nhân kia một câu, ngươi thay đổi. Bà đã trả lời hắn rằng, con người rồi sẽ thay đổi. Câu nói này kỳ thực khiến cho Triệu Ngọc Lâm cảm giác được mấy phần an tâm, bởi vì hắn thừa nhận chính mình cũng đã thay đổi. Nhưng đến hiện tại, hắn quả thực không còn mặt mũi nào, hận không thể xé nát tấm túi da buồn cười này của mình ra thành trăm mảnh. Khương Phượng mà hắn biết vẫn không hề thay đổi, lúc trước chính nàng là người đã liều mình cứu hắn, để cho Triệu Ngọc Lâm hắn có thể sống sót. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại gặp phải chuyện như vậy. Nàng vì chịu đựng sự dày vò của liệt diễm, ngay cả thân thể cũng bị mất, chỉ còn lại linh hồn cô độc sinh hoạt mười mấy năm dưới một gốc cây cổ thụ. Bất kể nàng từng trưởng khống qua sức mạnh to lớn đến cỡ nào, linh hồn của nàng vẫn chưa từng bị xâm nhiễm một chút nào. Còn nhìn lại hắn thì sao? Cùng yêu ma quỷ quái có khác biệt gì? Nếu như vào thời điểm mụ quỷ phụ kia xui khiến Thần Dĩnh đi giết hỏa diễm ma nữ mà hắn ra tay ngăn cản, phản đối, cũng không đến nỗi khiến cho hai mẹ con các nàng gánh chịu một hồi bi kịch như vậy, chính hắn đã bị lợi ích tha hóa thành một con quỷ đội lốt người rồi. Quả hỏa kiếp, mau đoạt lại quả hỏa kiếp, như vậy mới còn có hy vọng cứu lấy nàng. Triệu Ngọc Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngay lập tức thét toáng lên. Quả hỏa kiếp lúc trước có thể cứu sống tính mạng của Khương Phượng, cho thấy quả hỏa kiếp nhất định nắm giữ hiệu quả cải tử hồi sinh, nói cách khác, chỉ cần đoạt lại quả hỏa kiếp trước khi hỏa diễm ma nữ chết đi thì sẽ có hy vọng bảo trụ tính mạng cho nàng ấy. Câu nói này Triệu Ngọc Lâm khiến cho tất cả những người còn đang chìm đắm trong bi thống cùng phẫn nộ ngay lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, vẫn còn có quả hỏa kiếp ở đây. Hiện tại mọi người đã biết kẻ địch chân chính ở đây là ai, chỉ cần đồng tâm hiệp lực bắt giữ bạch bố nhân quỷ phụ lại, thì sẽ còn có hy vọng. Triệu Ngọc Lâm, ngươi cho rằng sau khi tất cả những chuyện này lộ ra, ta lại không hề có một chút chuẩn bị nào sao? Bạch bố nhân quỷ phụ vẫn đứng ở phía trên mảnh lầu đó, phát ra những tiếng cười xảo quyệt tới cực điểm. Đồ rắn rết nhà ngươi. Triệu Ngọc Lâm đang muốn đáp trả, thì chợt cảm giác thân thể mình giống như bị một loài sinh vật to lớn nào đó nắm chặt lại, không chỉ không thể động đậy, ngay cả thần trí cũng gặp bị một loại lực lượng hiểm ác xung kích vào. Quỷ hình. Hảo hảo ngẫm lại một chút đi, ngươi sẽ được. Xuống âm tào địa phủ gặp hai mẹ con các nàng hai nói lời xin lỗi sớm thôi. Bạch bố nhân quỷ phụ lại một lần nữa phát ra những tiếng cười vô cùng chói tai. Triệu Ngọc Lâm sợ hãi vạn phần, ánh mắt nhìn ra xung quanh, thình lình phát hiện phía sau mình có một con ác quỷ khổng lồ hư vô mờ mịt, đang đứng đó. Con quỷ này có bộ dạng đồ sộ như tòa núi nhỏ, tối tăm, lạnh lẽo giống như từ dưới cửu u bò lên. Nó chợt kéo dài phần thân trên của mình ra, dùng đôi tay khủng bố của bóp lấy thật chặt thân thể của hắn, hơn nữa hung bạo gia tăng thêm thật nhiều lực lượng vào đó. Triệu Ngọc Lâm không cảm giác được thân thể đau đớn, thế nhưng linh hồn của hắn lại bị ác quỷ nắm chặt lấy như vậy, liền thống khổ gào to lên. Lão phu sẽ không để cho ngươi cản rỡ. Sử Quế giận dữ kêu lên, muốn đích thân bắt giữ mụ quỷ phụ này. Lão già, dĩ nhiên ta cũng có phần quà dành cho ngươi. Quỷ phụ đã sớm làm tốt chuẩn bị đối phó hắn. Sử Quế, Triệu Ngọc Lâm đâu biết, tại thời điểm bọn họ đem hết toàn lực đối phó hỏa diễm ma nữ, quỷ phụ đã sớm ám những lời nguyền rủa lên người bọn hắn. Sử Quế là một trong những tên khó đối phó nhất ở đây, vì lẽ đó bạch bố nhân quỷ phụ tự nhiên đã vì hắn chuẩn bị một lễ vật lớn. Nhiếp hồn khống tâm. Hai mắt bạch bố nhân quỷ phụ bất chợt lóe sáng lên, vậy mà trực tiếp thao túng mấy vị cao cấp pháp sư tham gia bảy trận đã gần như hôn mê từ trước. Mấy vị pháp sư này trong trận chiến lúc nãy đã tiêu hao tâm lực quá độ, lúc này lại trúng phải một đòn ma pháp cao cấp của tâm linh hệ, cho nên ngay cả một điểm chống cự cũng không có, tám người soạt soạt tựa như xác chết di động đồng loạt bò lên đánh về phía của Sử Quế. Những vị ma pháp sư bị điều khiển tâm trí này đồng thời thi triển ra ma pháp, Sử Quế cho dù là nửa bước tiến vào siêu giai pháp sư, khi đối mặt với tám vị cao cấp cũng lộ ra vẻ chật vật đến cực điểm. Ngươi dĩ nhiên khiến cho bọn họ tiêu hao như vậy để thi triển ma pháp, thật đáng chết, đáng chết. Sử Quế cực kỳ phẫn nộ nói. Những vị trận pháp sư này bởi vì thi triển ra băng tuyết phong ma trận, nên đều đã là đèn cạn dầu. Lúc này lại bị bạch bố nhân quỷ phụ cưỡng ép thi pháp, chắc chắn sẽ khiến cho sinh mệnh của bọn họ bị tiêu hao. Vì lẽ đó, khi ngươi đánh trả chúng nhất định phải cẩn thận, nếu khiến chúng bị thương thì chắc chắn là chết. Nếu như không làm chúng bị thương, thì chúng cũng sẽ tiêu hao mà chết. Bạch bố nhân quỷ phụ điên cuồng cười loạn đến mức thân thể đều đung đưa lên. Cao thủ bên trong trang viên vì đối phó với hỏa diễm ma nữ nên đều đã tàn, phế phế gần hết, chỉ còn lại Triệu Ngọc Lâm, cùng với Sử Quế nhưng cũng sớm bị bạch bố nhân quỷ phụ bày ra bẫy dập, còn chưa kịp ra tay thì đã bị bạch bố nhân quỷ phụ chế phục rồi. Người mà bạch bố nhân quỷ phụ kiêng kỵ nhất chính là hỏa diễm ma nữ, vì vậy khi thần dĩnh giúp bà ta giải quyết thứ đại họa này trong đầu à? Những người khác chỉ cần bồi thêm chút thủ đoạn, thì liền có thể thu sạch thập sạch sành xanh. Một mình đứng ở trên lầu cát, tiếng cười gớm ghiếc kia của bạch bố nhân quỷ phụ chưa từng có thời điểm đình chỉ qua. Bà ta phi thường hài lòng với kế hoạch của mình, hết thảy vấn đề đều được giải quyết, bây giờ chỉ cần chờ quả hỏa kiếp thành thục, sau đó một ngụm nuốt xuống là xong. Nhìn lại một chút, quả hỏa kiếp chắc hẳn cũng sắp thành thục rồi. Khương Phượng sau khi ăn xuống quả hỏa kiếp, dĩ nhiên có thể nắm giữ thứ sức mạnh to lớn như vậy, nếu để cho mình ăn xuống, có phải mình cũng sẽ biến thành một tên đại ma đầu không người địch nổi hay không? Phích Lịch Dạ Xoa. Ngay khi bạch bố nhân quỷ phụ còn đang nhàn nhã suy nghĩ làm sao để hưởng thụ quả hỏa kiếp, một đạo sấm sét trong chớp mắt cắt qua bầu trời, cấp tốc hóa thành năm đạo chi nhánh, giống như một cái móng vuốt sấm sét mạnh mẽ ấn xuống. Căn gác phía trên bị đòn tấn công này đánh cho vỡ nát, năm lỗ thủng cháy đen hiện lên cực kỳ rõ ràng. Nếu như không phải bạch bố nhân quỷ phụ đúng lúc thi triển ra một đạo phòng ngự, e rằng bà ta cũng đã bị đòn phích lịch này đánh cho nát người. Bạch bố nhân quỷ phụ từ trong phế tích của căn gác kia nhảy xuống mặt đất bằng phẳng, cặp mắt hẹp dài lộ ra khỏi lớp vải băng cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm vào người đã tập kích mình. Tiểu quỷ kia, ngươi chán sống rồi đúng không? Bạch bố nhân quỷ phụ rít gào lên, thanh âm quả thực giống như ma quỷ vậy. Những uy hiếp chân chính đối với mình đều đã bị giải quyết, vì vậy quỷ phụ vẫn tưởng rằng mình đã có thể nhẹ nhàng thu hoạch lấy trái cây, ai ngờ lại có một tên trung cấp pháp sư lỗ mãng nhảy ra như vậy. Đối với loại tiểu nhân vật này, quỷ phụ thậm chí còn không để vào mắt. Loại người như bà từ lâu đã chẳng khác gì một đống thịt yêu quái bị đốt khét cả. Hiện tại sớm đi chết một chút, sớm đi đầu thai làm một đầu xúc sinh da trắng thịt trơn thì hơn. Liệt quyền. Mạc Phàm nắm đấm giấy lên, mang theo sự phẫn nộ tràn ngập đánh về phía bạch bố nhân. Bạch bố nhân quỷ phụ lập tức tránh ra chỗ khác, khi nàng quay đầu lại thì phát hiện tiểu tử thật sự chạy đến, nhất thời nở một nụ cười khinh bỉ nói. Ta vốn là lười giết ngươi, nếu như ngươi đã muốn chết thì... Phong bản thiên la. Mụ quỷ phụ kia vẫn chưa kịp nói xong thì từ một hướng khác, một cơn lốc bất ngờ xuất hiện đem toàn bộ hỏa diễm cuốn vào, mạnh mẽ mở rộng ra, hung bạo bao quát lấy vị trí của nữ nhân kia, đồng thời hình thành một bức tường gió vô cùng mạnh mẽ. Chỉ tiếc rằng khi phong bích vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, quỷ phụ bất chợt phát ra một tiếng rít vô cùng chói tai,

Đột nhiên ma nữ Hỏa Diễm ở gần đó liền kêu lên một tiếng to lớn. Thì ra tinh linh chữa bệnh của Tâm Hạ đã phát huy tác dụng của mình. Ma nữ Hỏa Diễm đang sắp chết kia vào lúc này liền khôi phục lại một chút khí lực. Sau khi khôi phục, thân thể nàng biến ảo thành một đoàn lửa, sau đó bay thẳng tắp về phía người Mạc Phàm. Lúc này, cánh tay Mạc Phàm đã nhấc lên giữa không trung, chuẩn bị tung chiêu về phía Tâm Hạ, thế nhưng nó đột nhiên ngừng lại, giống như kiểu Mạc Phàm cầm cự được vậy, rất là quỷ dị. Trong hai con người của hắn, màu sắc không ngừng biến hóa. Quỷ phụ nhìn thấy ma nữ Hỏa Diễm xông về phía Mạc Phàm, liền cảm thấy tức giận vô cùng, nàng điên cuồng gào thét lên, chết, chết, chết, nhanh đi chết đi. Quỷ phụ tức giận quát lên. Nếu như lúc bình thường, nàng thao túng tâm trí của một tên ma pháp sư trung cấp chắc chỉ cần, trong cái nháy mắt. Sau đó làm cho hắn không một chút do dự nào đem ma pháp của mình, ném về phía người thân. Nhưng không hiểu, vì sao tâm trí tên tiểu tử này lại ngang bướng hơn rất là nhiều so với các ma pháp sư trung cấp bình thường khác. Hắn thế mà lại có thể từ chối nàng thao túng vài giây. Quỷ phụ cũng không biết trên cổ Mạc Phàm có đeo một chiếc dây chuyền ngưng thần. Đồ vật có tác dụng hơi ngăn cản lại được một chút lực lượng nhiếp hồn khống tâm của quỷ phụ. Thực tế, dây chuyền ngưng thần không có khả năng ngăn cản hoàn toàn sự thao túng của ma pháp sư cao cấp tâm linh hệ. Nguyên nhân vì sao Mạc Phàm có thể từ chối được vài giây đó là vì hắn có tới 4 hệ, khiến cho tinh thần của hắn so với ma pháp sư trung cấp bình thường mạnh hơn hẳn gấp đôi. Dây chuyền ngưng thần, ý niệm 4 hệ, những thứ này giúp cho Mạc Phàm là người có tâm trí khó bị khống chế nhất trong nhóm bạn của hắn. Dù sao hắn cũng không có giống như mấy tên trận pháp sư ở bên kia, bọn họ vì lao lực quá nhiều nên tinh thần khá là mệt mỏi, còn hắn thì khác, hắn vẫn khỏe mạnh như voi. Quỷ phụ đã tính toán rất tốt, làm như thế nào mới có thể giải quyết được Tâm Hạ, người luôn ngáng đường mình. Nhưng nàng lại không tính được Mạc Phàm có tới 4 hệ và mang theo dây chuyền ngưng thần ở bên người. Ma nữ Hỏa Diễm sau khi đụng lên người Mạc Phàm, cũng không có đánh bay thân thể Mạc Phàm đi. Ngược lại nàng cứ như vậy sát nhập làm một với cơ thể hắn giống, như kiểu nàng là một cái phân thân của hắn vậy. Nương tựa. Thì ra ma nữ Hỏa Diễm có thể truy đuổi vạn dặm tới được nơi này được, tất cả là vì nàng dựa vào năng lực đặc biệt này. Nàng cố gắng nương tựa vào người Mạc Phàm, nguyên nhân là vì nàng muốn dùng linh hồn cường đại của mình để chống lại sự khống chế, thao túng tâm trí kia của quỷ phụ. Quỷ phụ dám thao túng đám ma pháp sư tiểu tụy ở bên kia, dám cậy mạnh khống chế Mạc Phàm mới chỉ có cấp bậc trung cấp. Nhưng nàng lại không dám khống chế ma nữ Hỏa Diễm. Ma nữ Hỏa Diễm có một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, nó có thể phản ngược lại một cỗ lực lượng đủ để linh hồn quỷ phụ phải vỡ tan. Ma nữ Hỏa Diễm có thể nương tựa lên người Mạc Phàm được, nguyên nhân là vì bản thân nàng chính là lửa, cũng chính là chủ tu hỏa hệ của Mạc Phàm. Trong thoáng chốc, thân thể Mạc Phàm liền bùng cháy lên. Lúc trước biển lửa đang có xu thế dịu xuống, thế nhưng vào lúc này nó lại bốc cháy lên, cháy dữ dội hơn, khiến cho xung quanh biến thành một mảnh đỏ bừng. Lửa cháy dữ dội, táp hết mọi thứ ở xung quanh. Nó giống như một con cuồng long uốn lượn trong khu vực này vậy. Từ trong con người Mạc Phàm một ngọn lửa đỏ bùng lên, nó giống như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Hắn cứ như vậy vô ý thức tiến về phía trước từng bước một. Bàn chân hắn đi tới đâu, ở nơi đó liền có trụ lửa từ dưới đất phun lên. Lửa bao vây xung quanh Mạc Phàm, khiến cho hắn lúc này không khác gì một vị quân vương phủ xuống vậy. Khí thế bàng bạc như thế này khiến cho quỷ phụ phải nhượng bộ, lui về phía sau. Cái đám chết tiệt các ngươi, ta chắc chắn sẽ đem từng người các ngươi giết sạch. Quỷ phụ cảm thấy tình huống lúc này có vẻ không ổn, nhất thời liền nuông ra những lời độc ác. Ma nữ Hỏa Diễm nương tựa vào người Mạc Phàm khiến cho lực lượng hỏa diễm trên người Mạc Phàm được tăng trưởng lên một phạm vi lớn. Thế nhưng, quỷ phụ quả thật là một con người giảo hoạt, nàng giảo hoạt không khác gì quái vật. Nàng thấy Sử Quế đã thoát khỏi trạng thái bị đè ép còn Mạc Phàm thì lửa cháy bừng bừng. Hai người này nàng đều không thể đối phó được. Cho nên, thấy không ổn nàng liền xoay người toan chạy trốn. Cứ chạy trốn thoát thân cái đã bởi vì quả hỏa kiếp vẫn đang còn ở trên tay nàng. Sau khi nàng ăn xong quả hỏa kiếp, tới lúc đó nàng quay lại tìm những người này tính sổ cũng không có muộn. Lúc này đám người này đang mạnh, không cần phải vội vàng giết đám người này làm gì. Nàng muốn chạy trốn. Trương Tiểu Hầu hô to lên. Bản lĩnh chạy trốn của quỷ phụ khá là giỏi, cũng không biết nàng thi triển ra cái ma cụ gì, cộng thêm với việc sử dụng ma pháp đích ba, làm cho tốc độ chạy trốn của nàng nhanh vô cùng. Hừ, kẻ xấu luôn gặp phải báo ứng. Trong lúc mọi người đang còn kinh hãi, giọng nói tâm cao khí ngạo của Tiểu La Lị liền truyền tới. Ngay sau đó là một chiếc võng lớn do ánh sáng bện thành, không có chút nào dấu hiệu từ trên trời rơi xuống. Dĩ nhiên, chiếc võng to lớn này rơi xuống đầu quỷ phụ đang chạy trốn kia rồi. Quả thực, chiếc võng ánh sáng này giống như trực chờ sẵn ở nơi này từ lúc nào rồi vậy? Quỷ phụ vừa quay người lại chạy trốn, thì ngay lập tức chiếc võng ánh sáng chụp lấy, bắt gọn nàng.

cuối cùng hắn cũng thành công đem tinh vân ám ảnh hệ lên tới cấp bậc thứ 2. Mục tiêu tiếp theo của Mạc Phàm chính là lôi hệ. Lôi hệ đã dừng lại ở cấp bậc thứ 2 cũng được một khoảng thời gian dài rồi. Nếu như không xung kích lên được tới cấp bậc thứ 3, thì khi đối đầu với đám người song hệ trên hỏa bảng, có nguyên tố hệ đạt tới cấp bậc thứ 3 kia, hắn chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh bất lợi. 2 tháng trôi qua, Mạc Phàm cũng nhận được một tin tốt lành. Đó là tiểu viêm cơ của hắn cũng đã trưởng thành hơn một chút. Ngày trước, nó nhỏ tới nỗi, Mạc Phàm xòe một bàn tay ra, tên tiểu tử này có thể cuộn tròn nằm ngủ ở trên đó. Nhưng hiện tại, Mạc Phàm phải xòe 2 bàn tay ra mới đủ chỗ cho nó nằm ngủ. Cái tên tiểu viêm cơ này nói thật nó không khác gì một con búp bê vậy. Cũng tròn tròn béo béo, núc na núc ních à. Nếu như không phải cơ thể nó toàn là lừa, có lẽ nó không khác gì một đứa bé 2-3 tuổi tinh nghịch đáng yêu. Tốc độ phát triển của tiểu viêm cơ thật là dã man. Tháng sau mình muốn khiêu chiến top 20 hỏa bảng, thế nhưng lực chiến của nó xem ra vẫn chưa đủ. Mạc Phàm ngồi trước quầy ba thanh thiên liệp sợ ủ rũ, chau mày, nói. Top 20 hỏa bảng toàn là những tên quái thai không à? Mạc Phàm đại chiến với top 50, hắn đã cảm thấy thua kém bọn họ một chút rồi. Lần này lại khiêu chiến top 20, không biết sẽ như thế nào đây? Có lẽ cũng chỉ biết nhờ cậy vào huyền xà, khải ma cụ vừa mới nhận được có khả năng bảo vệ được tốt cho hắn. Thời kỳ trưởng thành của thú khế ước và yêu ma khá là giống nhau. Tất cả đều chia làm 4 giai đoạn, ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ và cuối cùng là đỉnh kỳ. Sinh vật có huyết thống càng thấp, thời kỳ trưởng thành càng ngắn hơn. Ví dụ như thế này cho dễ hiểu, chẳng hạn như loài độc nhãn ma lang, từ khi ra đời cho tới khi trưởng thành, không có bất kỳ thiên tài địa bảo nào hỗ trợ, thì chỉ cần nửa năm là bọn nó đã trưởng thành. Tốc độ trưởng thành còn nhanh hơn mấy con chó. Tiểu viêm cơ của ngươi có huyết thống rất cao. Tuy đã trôi qua 2 tháng rồi, thế nhưng còn chưa tới ấu niên kỳ, vẫn đang còn hình dạng trẻ sơ sinh. Đây là trong tình trạng được ăn nhiều mảnh vỡ linh trùng mới được như vậy đó. Linh Linh vừa lật sách, vừa giảng giải một cách hùng hồn cho Mạc Phàm hiểu. Ấu niên kỳ còn không tới. Mạc Phàm nghe thấy vậy liền câm nín. Sinh vật sau khi ký kết khế ước với ma pháp sư hệ triệu hoán, tốc độ phát triển của bọn nó còn chịu ảnh hưởng, bởi ma năng trong tinh vân hệ triệu hoán do vị ma pháp sư đó cung cấp nữa. Đương nhiên, tốc độ phát triển của bọn nó còn nhanh hơn bình thường rất là nhiều. Linh Linh lại tiếp tục nói. Người nói thẳng cho ta biết, tiểu viêm cơ muốn tới được ấu niên kỳ cần mất bao lâu thời gian? Mạc Phàm tựa cầm lên trên quầy ba, đau khổ nhìn về phía tiểu viêm cơ đang còn vui phơi phới chạy tới chạy lui trên quầy. Hiện tại, tiểu viêm cơ vẫn đang còn rất mập. Nguyên nhân có lẽ 2 tháng qua nó được ăn những thức ăn quá tốt. Lúc này, có lẽ nên gọi nó là quả cầu lửa thì đúng hơn. Bởi vì nó té ngã trên mặt đất cũng không có thấy đau, hơn nữa lại còn bắn lên trời một đoạn ngắn nữa. Để ta tính toán một chút, dựa theo tốc độ phát triển bình thường của nó, từ sơ sinh kỳ tới ấu niên nó mất 3-5 năm. Tốc độ trưởng thành không khác nhân loại là bao? Linh Linh bẻ ngón tay tính toán. Hay rồi, thế khác quái gì ta đang nuôi một em bé ở trong nhà đâu? Thời điểm nó có thể trâu bò hò hét ra lửa được, ta lúc đó già rồi cũng nên. Gần đây ngươi cho nó ăn nhiều mảnh vỡ linh chủng, vì vậy thời gian trưởng thành của nó được rút ngắn xuống gấp 3 lần. Theo tính toán, nó cần khoảng 12-17 tháng là tới được ấu niên kỳ. Cộng thêm với việc mỗi ngày người tẩm bổ ma năng hệ triệu hoán cho nó nữa, khiến cho tốc độ phát triển của nó lại được rút ngắn xuống gấp 3 lần nữa. Vì vậy, muốn tới được ấu niên kỳ, theo tính toán của ta nhiều nhất là 4-5 tháng. Cho nên, nhanh thì 1 tháng nó sẽ đạt tới ấu niên kỳ, chậm thì có lẽ hơn 3 tháng. Quả thực Linh Linh chính là đế vương số liệu. Chỉ trong vòng nháy mắt, nàng liền tính toán phân tích xong hết mọi thứ cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe thấy vậy liền thở dài ra một hơi. Tốc độ trưởng thành của nó như vậy còn có thể chấp nhận được. Chứ mất 3-5 năm mới tới được ấu niên kỳ, không phải quá hãm hại cha à con. Sau ấu niên kỳ, ngươi có thể cho nó ăn linh chủng. Linh Linh lại nói. Mạc Phàm câm nín. 2.000 vạn một lon sữa bột. Những ngày tháng sau này ta biết phải sống thế nào đây? Hu hu hu hu. Sinh vật có huyết thống cao muốn trưởng thành cần rất nhiều tư chất nguyên. Nhưng ngược lại, nó hồi đáp cũng vô cùng khổng lồ. Nói đại khái như thế này cho dễ hiểu. Từ lúc nó sinh ra tới giờ ngươi luôn cho nó ăn mảnh vỡ linh chủng, để lớn lên đúng không? Thế thì khi nó tới được ấu niên kỳ, lực chiến của nó còn mạnh hơn một con tật tinh lang. Linh Linh nói tiếp. Ấu niên kỳ, cấp chiến tướng. Mạc Phàm nghe mà ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Thực lực ấu niên kỳ của nó chính là cấp chiến tướng. Linh Linh nói một câu vô cùng chắc nịch. Mạc Phàm nghe mà kinh sợ trong lòng, không thốt nổi ra lời. Lúc này, tật tinh lang của hắn đã vào thành niên kỳ rồi. Hiện tại lực chiến đấu của nó cũng mới chỉ dao động trong khoảng vùng thấp của cấp chiến tướng. Nếu như so sánh với một số con cấp chiến tướng có thực lực mạnh hơn, khác quả thật nó vẫn còn kém quá xa.

Chứ không nếu như gặp phải học viên nửa chân bước vào cảnh giới cao cấp kia, thì có lẽ hắn sẽ bại rất là thê thảm. Tiến vào top 19, tháng này Mạc Phàm đạt được cơ hội tiến vào tam bộ tháp tu luyện những 5 ngày. Trong 5 ngày này, Mạc Phàm toàn tâm tu luyện lôi hệ tinh vân. Sau khi tiến vào đến được tầng thứ 3 tam bộ tháp, Mạc Phàm miễn cưỡng dùng đúng 2 ngày điên cuồng thu nạp lôi nguyên tố khi minh tu. Cuối cùng, hắn cũng thành công đem lôi hệ tinh vân tăng lên tới cấp bậc thứ 3. Còn dư lại 3 ngày, Mạc Phàm tập trung tu luyện ám ảnh hệ. Ám ảnh hệ lưu lại ở cấp bậc đầu tiên cũng được một đoạn thời gian khá lâu rồi. Thế nhưng ám ảnh hệ cũng không có chịu thua kém lôi hệ. Vào ngày thứ 5 khi thời gian sắp hết, ám ảnh hệ cũng thành công lên tới cấp bậc thứ 2. Nói đi thì cũng nói lại, nếu như không phải ác ma hóa làm cho tu vi của hắn thụt lùi một cái cấp bậc. Có lẽ hiện tại Mạc Phàm cũng không có bị thua kém đám người top 20 trên hỏa bảng nhiều tới như vậy. Dù sao đi chăng nữa cuối cùng hắn cũng thành công đem 4 hệ của mình lên tới cấp bậc thứ 3. Mạc Phàm nhiều hệ, cho nên hệ muốn tu luyện cũng nhiều. Đối với mấy tên học viên đứng thứ hạng khá cao mà nói, việc quá nhiều lần tiến vào tam bộ tháp khiến cho bọn họ bất lực trong việc không thể thu hoạch được nhiều như cũ. Nhưng Mạc Phàm thì khác, hắn tu luyện hệ ở trong đó cũng không phải giống như vậy. Ví dụ như hắn tu luyện hỏa hệ ở tầng thứ 3 thì hiệu quả của nó không còn rõ ràng giống như lúc đầu tiên tiến vào nữa. Nhưng ám ảnh hệ và hệ triệu hoán thì khác. Hai hệ này lại là lần đầu tiên vào, cho nên bọn chúng tăng lên khá là rõ rệt. Vì vậy, Mạc Phàm mới liều mạng tiến lên thứ hạng cao hơn. Xếp hạng càng cao, thời gian tu luyện trong tam bộ tháp càng nhiều. Có như vậy thì hắn mới có thể đưa 4 hệ cùng nhau tiến lên được. Sau khi hắn đem hệ triệu hoán lên tới cấp bậc thứ 2, thì lúc đó tốc độ phát triển của tiểu viêm cơ sẽ được tăng lên gấp 4 lần. Chuyện này đối với Mạc Phàm mà nói khá là quan trọng. Bởi vì tiểu viêm cơ càng nhanh bước vào kỳ trưởng thành một chút thì khi đó hắn đương nhiên có một con thú khế ước tương tương với một con yêu ma cấp thống lĩnh. Rồi, lôi hệ tăng lên tới cấp bậc thứ 3, ám ảnh hệ thì lên tới cấp bậc thứ 2. Lần vào tam bộ tháp tiếp theo, Mạc Phàm muốn đem hệ triệu hoán của hắn tăng lên tới cấp bậc thứ 2. Sau khi từ tam bộ tháp bế quan bước ra ngoài, lúc này tâm tình Mạc Phàm vô cùng sảng khoái. Hắn là một vị ma pháp sư thường xuyên ra ngoài rèn luyện, cũng thường xuyên tham gia các nhiệm vụ treo thưởng phải chiến đấu thực tế. Cho nên hắn khác xa hoàn toàn cái đám ma pháp sư suốt ngày ở trong trường khép kín khổ luyện kia. Mỗi một lần hắn tiến vào tam bộ tháp thu hoạch đều rất là phong phú, chứ cũng không có tầm thường giống như bọn họ. Về điểm này, nó khá giống với người luyện võ. Tam bộ tháp giống như là uống rượu thuốc vậy. Suốt ngày uống rượu thuốc khiến cho tố chất thân thể càng trở nên tốt hơn, nhưng lại kém xa cái loại kinh nghiệm chiến đấu ác liệt tầng tầng lớp lớp này. Sau khi chiến đấu khó nhọc, sau đó lại được uống thuốc kích thích tiềm năng thân thể. Như thế này mới là phương án tối ưu nhất. Cho nên, trong khoảng thời gian này Mạc Phàm chỉ cần tiến vào tam bộ tháp, trên căn bản tu vi của hắn đều nhận được sự tăng trưởng. Lôi hỏa, hai hệ này đều đã tiến vào cấp bậc thứ 3 rồi. Nó là một sự bảo đảm tuyệt vời, để hắn có thể khiêu chiến học viên có thứ hạng cao hơn. Tiếp theo chính là đem hệ triệu hoán tăng lên tới cấp bậc thứ 2. Phải nói là hệ triệu hoán nhận được sự quan tâm chăm sóc của hắn khá là ít ỏi. Nếu như hắn muốn đem hệ triệu hoán không có tích lũy gì cả này, một lần đột phá lên tới cấp bậc thứ 2. Nếu vậy hắn chí ít cũng phải cần tới 7 ngày ở trong tam bộ tháp. Mà có thể tiến vào trong tam bộ tháp tu luyện được 7 ngày, thì hắn phải đạt được thứ hạng từ top 10 trở lên trên hỏa bảng. Mạc Phàm, cậu xác định không từng bước khiêu chiến từng người một mà lên, mà là trực tiếp từ thứ hạng 19 khiêu chiến thẳng lên thứ hạng 10. Như vậy rất dễ gặp chuyện không may đó nha. Sau khi ngài Đồ Đồ biết được ý định của Mạc Phàm, nàng liền chân thành khuyên can hắn. Top 30 muốn lên một cái thứ hạng đều rất là gian nan và khó khăn. Chứ không cần phải nói từ thứ hạng 19 xông thẳng lên thứ hạng 10. Từ 19 lên tới 10 tổng cộng phải vượt qua 9 vị cường giả hỏa viện đó. Tớ cảm thấy trước tiên cậu nên khiêu chiến từ thứ hạng 15. Sau đó dần dần khiêu chiến từng người mà lên. Mục Nô Kiều cũng có suy nghĩ giống như ngài Đồ Đồ. Nàng cảm thấy Mạc Phàm làm như vậy cũng quá hấp tấp, vội vàng đi. Một năm qua, thực lực của Mục Nô Kiều ở trong trường bạo phát rất là kinh khủng. Hiện tại nàng đang xếp thứ hạng 47 trên mục bảng. Hơn nữa, còn có điệu bộ giống như muốn một đường đột phá lên thứ hạng cao hơn. Mục Nô Kiều cảm thấy nàng xông pha thứ hạng đã rất là kinh khủng rồi. Thế nhưng cái tên Mạc Phàm này không ngờ lại muốn khiêu chiến tận top 10. Top 10 nói như thế nào nhỉ? Đó là một đám quái vật đấy. Làm như vậy quá lãng phí thời gian. Đạt được top 10 sớm một chút, tài nguyên nhận được cũng sẽ được sớm hơn. Top 10 nhận được mảnh vỡ linh trùng khá nhiều. Cô không phải cũng biết hiện tôi rất là nghèo sao? Mạc Phàm đau khổ, hung dữ trừng mắt liếc xéo tiểu viêm cơ đang chơi đùa kia. Tớ cũng nói vậy thôi, theo tớ được biết, học viên top 10 đều là những học viên có trời sinh thiên phú. Nếu như cậu thật sự muốn khiêu chiến bọn họ, Tốt nhất cậu nên làm rõ trước chuyện bọn họ đến tột cùng là, có thiên phú đặc thù gì. Mục Nô Kiều cảm thấy không thể khuyên can được Mạc Phàm, liền nhắc nhở Mạc Phàm mấy câu. Trời sinh thiên phú. Đúng vậy. Năng lực này không khác gì năng lực trời sinh song hệ của cậu là mấy. Mặc dù không có bá đạo giống như trời sinh song hệ của cậu. Nhưng những người có thứ hạng càng cao thì ông trời càng ưu ái, càng cho bọn hắn thiên phú mạnh hơn. Mục Nô Kiều nói. Mục Nô Kiều vừa nói xong. Lúc này Mạc Phàm mới nhớ ra cái tên Đông Phương Minh, cũng là một tên cường giả trời sinh thiên phú. Thiên phú của hắn chính là tốc độ vẽ ra tinh đồ nhanh hơn, gấp đôi so với người bình thường. Đáng tiếc cái tên này quá mức nông nổi, cũng không có lợi dụng tốt thiên phú xuất sắc của mình để phát triển. Phải nói rằng trời sinh thiên phú ở trong cái xã hội này cực kỳ hiếm thấy. Ma pháp sư có trời sinh thiên phú chỉ cần không phải là một tên chán đời, thì hơn phân nửa trong số đó đều có thể vượt xa người khác rất là nhiều. Ngày trước, Mạc Phàm cũng không có gặp nhiều người có trời sinh thiên phú. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nơi này chính là học phủ Minh Châu đấy, là một trong những trường đại học ma pháp nổi danh nhất cả nước đấy. Cho nên những tên quái thai có trời sinh thiên phú kia hơn, phân nửa đều tập trung ở nơi này. Hiển nhiên có không ít tên top 10 có trời sinh thiên phú. Không trách người khác thường hay nói với hắn rằng muốn vượt qua được top 10, khó khăn nhất chính là vượt qua được con sông Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo. Thử nghĩ mà xem, những tên trời sinh thiên phú này, chỉ cần dẫn trước một bước thì chắc chắn họ sẽ thường xuyên dẫn trước. Chẳng hạn như trong bọn họ có một tên chăm chỉ, như ma nữa thì những ma pháp sư khác căn bản không có cửa vượt qua bọn họ. Ý tứ của Mục Nô Kiều chính là Mạc Phàm cuối cùng cũng chỉ là một tân sinh viên. Mặc dù hắn có thiên phú trời sinh bá đạo, thế nhưng không cần phải vội vàng khiêu chiến top 10 làm gì. Hầu hết những tên học viên top 10 đều là những tên lọc lõi trong học phủ Minh Châu. Bọn họ đã chiếm đoạt không biết bao nhiêu tư chất nguyên của nhà trường rồi. Chính vì vậy, tu vi bọn họ không ngừng tăng lên. Ma cụ thì nhiều vô số. Lại còn có cả linh chủng song hệ nữa. Ở trong cảnh giới trung cấp, bọn họ trên căn bản là những tồn tại vô địch. Nếu như đụng phải một người có trời sinh thiên phú, đương nhiên sẽ không có một chút phần thắng nào, không khéo còn bị bọn họ đánh cho bầm dập hết người nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ác ma hóa và sau khi ác ma hóa khiến cho tu vi Mạc Phàm thụt lùi một cái cấp bậc. Chính vì điều này mà khiến cho thực lực của hắn có chút không bằng so với bọn họ. Mạc Phàm cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Vì vậy, hắn quyết định lựa chọn khiêu chiến top 10 hỏa bảng. Khi chiến thư khiêu chiến của Mạc Phàm được đưa tới top 10, ngay lập tức hỏa viện liền sôi trào. Tin tức này nhanh chóng được mọi người truyền đi với một tốc độ chóng mặt. Trong thoáng chốc, Mạc Phàm liền có một cái danh hiệu mới, cuồng ma đột kích bảng. Ở bên trong giới tân sinh viên, Mục Nô Kiều chính là người đột kích bảng hung mãnh nhất. Có lẽ nàng cũng là người duy nhất bên trong giới tân sinh viên đạt được thứ hạng 50. Nhưng khi so sánh với Mạc Phàm, nàng vẫn còn thua kém hắn xa lắm, tới tận 40 người nữa cơ mà. Mạc Phàm, mày có nhất thiết phải hùng hổ như vậy không? Tao tới tận bây giờ vẫn đang còn nằm trong top 200 đây nè. Tới khi mày đánh thắng được top 10, mặt mũi tao để đi đâu cơ? Để đi đâu? Hả mày? Triệu Mãn Duyên vẻ mặt như đưa đám gào thét. Cái loại như mày, cả cuộc đời này đừng có hòng mà lên được bảng. Ha ha! Mạc Phàm cười châm chọc, nói. Hắn nói cũng chí lý. Mọi người có biết cái tên Triệu Mãn Duyên này học và tu luyện cái hệ gì không? Đầu tiên đó chính là quang hệ. Thứ hai chính là thủy hệ. Mạc Phàm vẫn còn nhớ rõ cái tên này, ở trường ma pháp cao trung thức tỉnh ra hai cái hệ này. Một hệ trong đó còn là hệ người người đều có, nhà nhà đều ra. Nếu như mọi người muốn biết chính xác và rõ ràng hơn, cứ lấy Mạc Phàm làm ví dụ đi. Chẳng hạn như cho Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên tỉ thí với nhau thì chưa chắc Mạc Phàm đã chiến thắng được Triệu Mãn Duyên một cách dễ dàng. Kể cả nếu thay Mạc Phàm là người khác thì kết quả cuối cùng cũng sẽ là như vậy. Nói thật, cái thằng này nó không khác gì một ma pháp sư mai rùa là bao. Hắn muốn thắng được người khác, biện pháp duy nhất chính là chờ người khác tiêu hao sạch hết ma năng. Thật ra hắn có thể lọt vào top 200 cũng đã là một kỳ tích vĩ đại rồi. Không biết bao nhiêu người bị cái tên này khiêu chiến xong vẻ mặt liền ngơ ngác không khác gì con bò ngốc nghếch. Thật ra tao muốn tham gia cuộc so tài học phủ thế giới cơ. Chứ mấy cái thứ hạng lèo tèo này tao không có để vào trong mắt. Triệu Mãn Duyên ngạo nghễ nói. Cuộc so tài học phủ thế giới chơi rất vui sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Đâu chỉ có chơi rất vui thôi đâu. Một khi mày được chọn, trường học sẽ bỏ vốn ra để cho mày tới các nơi trên thế giới du lịch. Nó gọi là giải rèn luyện thi đấu thế giới đấy. Mày thử nghĩ mà xem, trong đội ngũ kia kiểu gì cũng có mấy em xinh tươi ngọt nước, thực lực lại còn mạnh nữa. Còn chưa kể tới việc mày đi du lịch khắp nơi, mày sẽ được gặp mấy em sexy quyến rũ nước ngoài nữa. Vì vậy, cho dù mày có tới Venice đại chiến và bị thương tích đầy mình đi chăng nữa, chắc chắn kiểu gì mày cũng sẽ có một đoạn truyền kỳ phong lưu, gieo giống khắp thế giới được lưu lại. Triệu Mãn Duyên say mê nói, gieo giống khắp thế giới. Mạc Phàm vừa nghe tới năm chữ này, cả người liền sáng lên. Cái tên Triệu Mãn Duyên này phải nói là rất có tầm nhìn a nha. Mỹ nữ đẹp khuynh thành ở trong nước dù sao đi chăng nữa, cũng không phải là một kế sách lâu dài. Trên thế giới còn có biết bao cô nương xinh đẹp như tiên, như hoa, hắn vẫn còn chưa có được thưởng thức cơ mà. Hay, hay, cuộc so tài học phủ thế giới quả nhiên khiến cho người khác phải nhiệt huyết sôi trào. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào cuộc so tài học phủ thế giới. Hai cái tên Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên, phóng túng này quả thật rất là ăn ý với nhau. Người nếu như không có lý tưởng, thì người cũng chẳng khác nào cá ướp muối là bao. Sau khi Mạc Phàm nghe được Triệu Mãn Duyên kể đủ loại chỗ tốt từ cuộc so tài học phủ thế giới, hắn liền cảm thấy nhân phẩm của mình lại một lần nữa thăng hoa lên. Cuộc so tài học phủ thế giới được tuyển chọn rất là nghiêm ngặt. Số lượng vị trí dành cho học phủ Minh Châu chúng ta có lẽ cũng không có nhiều. Mày chắc cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Hình như mày đã được người ta đề cử rồi. Tao thì khác, có lẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu như không được tuyển chọn thì có lẽ sẽ không được đi trải nghiệm hoa của thế giới nữa. Triệu Mãn Duyên nói. À, mày nói tao mới nhớ ra, suýt tí nữa thì tao quên khuấy chuyện này. Tiêu viện trưởng cũng có đề cập tới. Lúc này Mạc Phàm mới nhớ ra. Hắn hình như đã có tên trong danh sách chính thức đội ngũ tham gia thi đấu giải này, rồi. Cuộc so tài học phủ thế giới căn bản chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Sự kiện ôn dịch ở Hàng Châu, mày thu hoạch được quá lớn. Tại sao tao không có được may mắn như mày chứ? May mắn? Ha ha! Mạc Phàm nghe thấy vậy liền cười ha ha. Bất kể là ngân sắc khung chủ hay là đồ đằng huyền xà, bọn chúng chỉ cần một tát liền đem hắn biến thành thịt băm. Giả sử như nếu có xuất hiện chuyện này thêm một lần nữa, Mạc Phàm kiên quyết không bao giờ tham gia vào vũng nước đục này. Lại mùa nữa lại tới, áo tê sớt cộng với áo len một màu, dép và giày trắng đều có đủ. Trên con đường nhỏ hai người chạm mặt nhau. Người xem ta là ngốc, ta xem người là ngu. Thời điểm như thế này, cần phải có một loại tự tin vững chắc từ trước, tới nay mới có thể mặc được như vậy. Mặc cho bão tuyết phương Nam bay đầy trời. Mặc cho đêm lạnh phương Bắc bốn mùa như mùa xuân vẫn cứ phải ung dung bình tĩnh. Ung dung bình tĩnh mặc kệ mọi người hoài nghi cách ăn mặc của mình. Ung dung bình tĩnh tự tin tới nỗi khiến cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Mạc Phàm chính là một nam nhân tự tin như vậy. Hắn tự tin mặc áo phông giữa trời giá rét không chỉ vì hắn có thuộc tính lửa, mà hơn hết hắn còn có tiểu viêm cơ, một chiếc lò sưởi di động ở bên cạnh. Thậm chí nó còn không khác gì một chiếc áo bông ấm áp mềm mại của ba ba, cho tới khi nó thiêu đốt bữa ăn sáng mà người ta còn chưa kịp bày lên bàn cho Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm dứt khoát không xem nó là con nữa. Người đi đi, ta nhớ mặt người. Nữ chủ quán nhìn bàn thức ăn bị đốt cháy khét lẹt liền thành thật nói với Mạc Phàm. Ngày mai chắc chắn sẽ bồi thường, chắc chắn sẽ bồi thường. Mạc Phàm lấy tay xách tiểu viêm cơ lại. Sau đó cúi người xin lỗi vị nữ chủ quán này. Vừa khéo hôm nay ta định nghỉ. Nghe nói cậu muốn khiêu chiến top 10 trên hỏa bảng. Nếu như cậu cảm thấy có lỗi, vậy cậu có thể đem con ta vào đấu trường thi đấu được không? Để cho nó có thể học tập và theo dõi các vị ma pháp sư cao cường tỉ thí với nhau. Nếu được như vậy, chuyện ngày hôm nay cậu phóng hỏa đốt thức ăn của ta sẽ tha thứ cho cậu. Nữ chủ quán cầm trên tay một cái môi gõ gõ vào không khí nhìn rất là côn đồ, nói. Không thành vấn đề. Ách, chuyện này cô cũng biết sao? Mạc Phàm trừng mắt lên, hỏi lại. Không phải chỉ là khiêu chiến top 10 thôi sao? Không có lý gì mình ăn một bữa ăn sáng mà ngay tới cả nữ chủ quán cũng biết được tin tức này. Đây có phải quá mức khoa trương hay không? Ta đây chuyên bán đồ ăn sáng cho mọi người, tin tức gì cũng có. Phần lớn là tin tức trực tiếp do top 5 top 3 học viên tụ tập ở đây ăn sáng. Nữ chủ quán kiêu ngạo nói. Dạo gần đây Mạc Phàm thường xuyên qua lại và đều dùng bữa sáng ở chỗ này, cho nên nàng cũng quen mặt. Bất quá, chuyện ngày hôm nay cũng có chút quá tay. Thật sự, hắn không biết dạo gần đây tiểu viêm cơ bị làm sao nữa. Nó dạo gần đây không có khống chế tốt được ngọn lửa của mình, thấy cái gì là đốt cái đấy. Ngay tới tiền, nó cũng đốt, làm cho Mạc Phàm phải tới ngân hàng rút thêm tiền. Đáng sợ nhất chính là những lúc tâm tình tiểu viêm cơ không được tốt. Đừng nói tới việc trách cứ nó, ngay tới cả việc nói nó một câu thôi, nó liền đùng đùng tức giận, muốn bỏ nhà ra đi. Cho nên Mạc Phàm chỉ có thể thản nhiên, không để ý chuyện vừa mới xảy ra này, khen ngợi tiểu viêm cơ vừa mới đốt xong bàn ăn của người ta, tháng này con có tiến bộ à nha. So với tháng trước đốt một ngôi nhà, thế này là giỏi rồi. Sau khi được khen như vậy, tiểu viêm cơ mới thông suốt, hết u ám và mở không gian khế ước trở về đánh một giấc khò khò. Thấy tiểu viêm cơ trở về không gian khế ước rồi. Lúc này Mạc Phàm mới thở phào ra nhẹ nhõm.

Hắn không tìm hiểu trước thông tin của đối thủ là hành động ngu xuẩn tới cỡ nào. Thế nhưng sau khi nếm trải đau khổ, hắn xem như là đã biết được hệ thứ hai của Đinh Vũ Miên là gì rồi. Nó bất quá cũng chỉ làm cho hắn có chút kinh ngạc và chật vật mà thôi. Quả thật, hắn đối với ma pháp sư tâm linh hệ đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tốc độ vẽ ra tinh quỹ của Đinh Vũ Miên cực nhanh. Trên căn bản, nàng đã đạt tới cảnh giới phóng thích ma pháp theo ý muốn của mình. Còn về Mạc Phàm, ngay tới việc vẽ ra tinh quỹ hắn còn không vẽ được hoàn chỉnh, chứ nói gì tới việc vẽ ra tinh đồ. Chẳng trách lúc trước nàng có thể đọc được một phần suy nghĩ ở trong đầu của hắn. Có phụ tu là tâm linh, hệ như thế này khiến cho nàng đứng ở thế bất bại rất lâu. Liệt quyền. Đinh Vũ Miên căn bản không có cho Mạc Phàm cơ hội thi triển ra được ma pháp. Nhân lúc tâm linh trùng kích còn lưu lại một khoảng thời gian trong tâm trí của Mạc Phàm, nàng đã hoàn thành xong tinh đồ hỏa hệ. Sợi tóc trên trán tung bay lên. Một cỗ nhiệt lượng khổng lồ từ vị trí nàng đang đứng liền khuếch tán ra tới, tận kết giới. Theo âm thanh Đinh Vũ Miên khẽ kêu lên, một ngọn lửa to lớn màu đỏ liền mạnh mẽ ngưng tụ lại ở cổ tay nàng. Liệt quyền oanh tới theo một đường thẳng, phạm vi tấn công của nó rất là lớn. Toàn bộ khu vực 10 thước xung quanh Mạc Phàm liền bị nó bao trùm. Cái liệt quyền này, phạm vi tấn công tại sao lại rộng tới như vậy? Trên khuôn mặt Mạc Phàm liền hiện ra sự ngạc nhiên. Hắn và Đinh Vũ Miên cách xa nhau gần cả trăm thước. Bình thường, uy lực liệt quyền oanh tới đối thủ ở cách mình 100 thước, thì nó sẽ mở rộng ra theo hình cánh quạt một quả cầu có chu vi gần 20 thước. Nhưng lúc này, Mạc Phàm phát hiện ra liệt quyền do Đinh Vũ Miên đánh ra lại rất lớn. Đường kính của nó lúc này chỉ ít cũng phải tầm 40 thước. Nếu như so sánh với liệt quyền bình thường thì độ rộng phải nói là rộng hơn rất nhiều. Nếu như hắn dùng chân không để chạy trốn, căn bản không thể nào chạy thoát nổi nó. Mạc Phàm không thể thi triển ra được bất kỳ ma pháp nào. Cho nên hắn đành phải gọi ra huyết thú ngoa. Sau khi gọi ra huyết thú ngoa, hắn điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng hắn vẫn dính rìa mép của quả đấm lửa khổng lồ, nóng bỏng kia đánh tới, làm cho Mạc Phàm đau tới nỗi méo miệng. Mạc Phàm cắn răng nhảy qua tránh né quả đấm lửa này. Cuối cùng, hắn cũng thành công né tránh được. Nhưng khi quay đầu lại nhìn cái hố rộng, tới tận 40 thước do quả đấm lửa kia tạo ra, mồ hôi hột liền chảy ra đầm đìa ở trên trán. Đây chính là trời sinh thiên phú của nàng sao? Phạm vi ma pháp hỏa hệ tấn công so với người thường muốn rộng hơn gấp đôi. Mạc Phàm cảm thấy hoảng hốt ở trong lòng. Ngay tức khắc, hắn không còn có bất kỳ ý định nào xem nhẹ nàng nữa. Nhưng cho dù hiện tại hắn có nghiêm túc chiến đấu thì cũng vô dụng. Phương thức chiến đấu của Đinh Vũ Miên căn bản không hợp theo lẽ thường. Lợi dụng khoảng thời gian huyết thú ngoa vẫn đang còn tồn tại, Mạc Phàm điên cuồng tránh né ngọn lửa. Chứ một khi huyết thú ngoa biến mất, chỉ cần một đòn liệt quyền oanh tới chỗ hắn, hắn muốn tránh né được cũng rất là khó khăn. Liệt quyền cửu cung. Ngày thường, Đinh Vũ Miên không khác gì một đóa thủy tiên mềm mại. Nhưng khi nàng chiến đấu, khí thế liền thay đổi, chuyển sang nghiêm túc hẳn. Mạc Phàm khiêu chiến với nàng, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Đúng lúc này, một cái tinh đồ lại được nàng vẽ ra tiếp. Ở dưới chân nàng, một cái đường viền tinh đồ sắp được hoàn thành. Có lẽ, nó lúc này chỉ còn thiếu điểm đôi mắt rồng nữa là lực lượng cửu cung, kinh khủng kia liền thức tỉnh. Rốt cuộc lúc này, tâm linh trùng kích cũng có dấu hiệu suy giảm. Nhưng đợi tới lúc Mạc Phàm có thể thi triển ma pháp một cách tự nhiên thì tinh đồ của Đinh Vũ Miên đã hoàn thành xong rồi. Nếu hiện tại Mạc Phàm muốn thi triển ra một cái ma pháp trung cấp, căn bản không có đủ thời gian. Thời gian ngắn như thế này, Mạc Phàm cũng chỉ đủ để thi triển ra một cái ma pháp sơ cấp. Mắt thấy liệt quyền cửu cung của Đinh Vũ Miên sắp được hoàn thành, suýt chút nữa Mạc Phàm đã sử dụng năng lực ám ảnh hệ. Hiện tại chỉ có sử dụng độn ảnh, hắn mới có thể tránh né được liệt quyền cửu cung và tới được một vị trí an toàn. Không được. Cho dù có thua, cũng không thể để lộ con át chủ bài này ra được. Mạc Phàm liền từ bỏ cái suy nghĩ sử dụng năng lực ám ảnh hệ ở trước mặt mọi người. Hắn dựa vào tốc độ nhanh nhất của mình vẽ ra một cái tinh quỹ hệ triệu hoán. Không gian triệu hoán tật tinh lang. Trước mặt Mạc Phàm liền xuất hiện 7 hạt sao có màu xanh nhạt. Những hạt sao này nhanh chóng nối liền lại với nhau, và sau đó một vết rách không gian liền xuất hiện giữa không khí. Bên trong vết rách không gian, một con sói anh tuấn uy vũ liền nhảy ra. Bộ lông màu xanh lấm tấm ánh sao tung bay trong gió nhìn rất là uy phong. Đừng hú, chạy nhanh. Mạc Phàm hô to một cách đầy hoảng sợ, về phía tật tinh lang đang định hú lên muốn thị uy kia. Tật tinh lang vừa mới tới trái đất, còn chưa có hiểu tình huống mô tê gì đang xảy ra. Nhưng sau khi thấy ở cách đó không xa, có một nữ nhân đang đem quả đấm lửa tràn đầy năng lượng oanh về phía mặt đất. Nó liền ý thức được vùng đất dưới chân, mà nó đang chuẩn bị nhảy xuống này sắp bị lửa bộc phá lên rồi. Thấy vậy, nó vội vàng dùng 4 chân của mình nhảy về phía xa xa chạy trốn. Băng, băng, băng. Trụ lửa của liệt quyền cửu cung, do Đinh Vũ Miên phóng ra còn to lớn gấp đôi so với bình thường. Quả thật, nó rất là đáng sợ. Nó cứ như vậy từ dưới đất dựng thẳng đứng lên trời. Ngọn lửa đỏ bừng quay cuồng chấn động khắp mọi nơi. Liệt quyền cửu cung, vốn là một kỹ năng hệ hỏa có tính chất hủy diệt trên phạm vi rất rộng. Có thể nói, 9 trụ lửa lần lượt phun trào ra đã đem nửa cái sân thể dục bao trùm hết. Thế nhưng khi nó phối hợp với trời sinh thiên phú của Đinh Vũ Miên, chỉ trong tích tắc, đấu trường liền biến thành một biển lửa đỏ bừng, không có bất kỳ nơi nào có thể đặt chân được. Ngao ú, ngao ú. Tật Tinh Lang trở theo Mạc Phàm chạy trốn như điên. Ngọn lửa đốt lên người nó, khiến nó đau đớn kêu gào không dứt. Cũng may Tật Tinh Lang là một sinh vật vô cùng nhanh nhẹn. Trong lúc trụ lửa phun trào ra, tạo thành biển lửa đỏ bừng như thế này, nó vẫn có thể miễn cưỡng tìm ra kẽ hở để đặt chân. Nói đi thì cũng nói lại, phải nói là Mạc Phàm vô cùng sáng suốt khi đã lựa chọn Tật Tinh Lang, vào lúc hắn chỉ có thể thi triển ra một cái ma pháp sơ cấp duy nhất kia. Chứ không lúc này hắn căn bản không thể nào tránh né được liệt quyền cửu cung, có phạm vi tấn công rộng lớn như thế này. Hừ, không phải tên này trời sinh song hệ thì chắc chắn lúc này hắn đã thua rồi. Hoàng Tinh Lệ quan sát trên khán đài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất mãn nói. Không có hệ triệu hoán, quả thật chắn chắn Mạc Phàm sẽ bị ép vào tuyệt cảnh, rất có thể hắn đã thua trận từ lâu rồi. Mà Mạc Phàm bị đốt sạch kêu ngao ngao kia, vào lúc này cũng chân chính cảm nhận được thực lực top 10 kinh khủng như thế nào. Khí thế của họ giống như một ngọn núi lớn đè xuống, khiến cho hắn không kịp thở lấy hơi. Có lẽ dây chuyền ngưng thần có thể giúp mình ngăn cản được một lần tâm linh trùng kích. Đinh Vũ Miên chắc không có biết chuyện này. Nếu như mình muốn thắng nàng, thì mình phải nắm bắt được cơ hội trở mình duy nhất này. Mạc Phàm mặt mày xám xịt nghĩ trong đầu. Hắn đã trải qua vô số trận chiến đấu ác liệt, cho nên lúc này cũng không tới mức rối loạn kế sách. Ở trước mặt Đinh Vũ Miên, Mạc Phàm muốn thi triển ra kỹ năng phải nói là vô cùng khó khăn. Cũng may ngày đó Tiêu viện trưởng có đưa cho hắn một cái dây chuyền ngưng thần. Dây chuyền này có khả năng giúp hắn ngăn cản được một lần tâm linh hệ tấn công. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của Mạc Phàm vào lúc này. Hắn phải sử dụng mưu kế thật tốt, để làm sao sau đó có thể dùng một chiêu áp chế địch. Nếu không một khi con bài tẩy dây chuyền ngưng thần đã bị lộ ra rồi mà Đinh Vũ Miên vẫn còn chưa có bị thương nặng, thì kết quả đằng sau như thế nào chắc không cần nói mọi người cũng biết. Trước tiên cứ kéo dài thời gian đã, đợi Đinh Vũ Miên nóng lòng lộ ra sơ hở. Vừa khéo mình còn có Tật Tinh Lang. Nó có thể giúp mình giảm bớt áp lực. Mạc Phàm âm thầm tính toán trong lòng. Lúc này, trên thân thể Tật Tinh Lang có rất nhiều nơi bị bỏng. Nó bị thương cũng khá nặng. Thế nhưng những vết thương này cũng không có ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ chạy trốn của nó. Vì vậy, Tật Tinh Lang chính là cứu tinh giúp cho Mạc Phàm giải quyết tình huống khó khăn lúc này. Dù sao tâm linh trùng kích của Đinh Vũ Miên cũng không có bao nhiêu tác dụng khi đánh lên một con ma lang đầy dã tính như thế này. Tật Tinh Lang, xông lên đối phó nàng cho ta. Mạc Phàm phát ra mệnh lệnh. Tật Tinh Lang nghe thấy vậy, liền mở ra bước chân ra. Nó bị Đinh Vũ Miên thiêu đốt, bỏng rất nhiều nơi ở trên người khiến cho nó vô cùng tức giận. Vì vậy, nó hung dữ xông lên tấn công nàng, muốn đòi lại một chút gì đó ở trên người nàng. Đối mặt với Tật Tinh Lang hung mãnh tấn công mình như thế này, Đinh Vũ Miên vẫn đứng yên bất động. Đột nhiên, nàng nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, một đạo tinh đồ nhanh chóng xuất hiện ở dưới chân nàng. Linh y trấn an. Đinh Vũ Miên mở hai con mắt ra. Hai con ngươi trong vắt, sáng ngời như nước suối. Từng đạo tâm linh nhu hòa từ trong ánh mắt lan truyền ra, bay tới đôi mắt Tật Tinh Lang đang hung dữ xông tới kia. Tật Tinh Lang xông tới vô cùng hung hãn. Nó lúc này không khác gì mũi tên đã rời khỏi cung. Nó chạy nhanh tới mức xung quanh có một cỗ khí lưu xoay tròn. Đạo sóng ngợn đầu tiên do Đinh Vũ Miên đánh ra liền đánh lên người Tật Tinh Lang. Thế nhưng tốc độ của nó vẫn không có suy giảm. Chỉ là trong con ngươi của nó lóe lên một tia nghi hoặc. Đạo sóng ngợn thứ hai lại tiếp tục đánh tới. Hai con ngươi Tật Tinh Lang đang còn tàn bạo, bốc lửa đột nhiên biến mất. Từ trong con ngươi hiện ra mấy phần long lanh. Đạo sóng ngợn thứ ba lại đánh tới. Lúc này bước chân Tật Tinh Lang đột nhiên chậm lại. Khí thế hung mãnh lúc đầu trong thoáng chốc tiêu tan hết phân nửa. Sau khi đạo thứ ba đánh lên người Tật Tinh Lang, lúc này Tật Tinh Lang đã vọt tới trước mặt Đinh Vũ Miên. Thế nhưng đúng lúc này, đạo sóng ngợn thứ bốn liền xuất hiện. Tật Tinh Lang đang còn điên cuồng hung bạo. Khi chạm phải đạo sóng ngợn thứ bốn này trong tích tắc liền tan thành mây khói. Ngay cả móng vuốt sắc bén đang còn giơ lên định tấn công Đinh Vũ Miên, cũng không biết hạ xuống từ khi nào. Ngoan! Đinh Vũ Miên vươn tay ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tung bay lộn xộn trên cổ Tật Tinh Lang. Lúc này, Tật Tinh Lang đâu còn là một con sói hung dữ nữa. Nó hoàn toàn biến thành một con chó Husky với chiếc lưỡi dài thỏ ra thỏ vào, chiếc đuôi ngoe nguẩy lấy lòng chủ nhân. Bộ dạng rất chi là hưởng thụ và ngu ngốc. Ngoan! Qua một bên chơi, Đinh Vũ Miên nhẹ nhàng nói với Tật Tinh Lang. Tật Tinh Lang vô cùng nghe lời Đinh Vũ Miên qua một bên ngoe nguẩy cái đuôi ngồi xem.

Đinh Vũ Miên sửng sốt một chút. Sau đó cũng không có nói lấy lại lọ thuốc có màu nâu nhạt kia mà thản nhiên nói, cái này, dùng để thoa ngoài da. Mạc Phàm đang còn cười tươi như hoa kia trong thoáng chốc liền cứng đờ. Đau quá, đau quá. Nhẹ tay chút, nhẹ tay một chút. Bên trong phòng y tế, từng tiếng kêu la thảm thiết của Mạc Phàm vang vọng ra khắp hành lang, mãi một lúc lâu cũng chưa có tiêu tan. Sau khi lão sư Bạch Mi cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận trên người Mạc Phàm không còn lưu lại bệnh gì nữa, lúc này lão sư mới bảo Mạc Phàm thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Thuốc Đinh Vũ Miên đưa cho người cũng không tệ lắm. Nó có thể đem ngọn lửa ẩn núp trong cơ thể ngươi thanh trừ sạch sẽ. Nhưng mấy vết bỏng trên cơ thể ngươi lại khá là nghiêm trọng. Cũng may tên tiểu tử nhà ngươi da dày thịt béo, chứ đối lại là mấy tên ma pháp sư khác, có lẽ bọn chúng đã ngất đi từ lâu rồi. Lão sư Bạch Mi nói, có lẽ do bị thiêu đốt nhiều nên thân thể em đã có sự miễn dịch chăng? Mạc Phàm nói, có lẽ vậy. Lão sư Bạch Mi, có thể giúp em chữa trị cho con thú triệu hoán không có tiền đồ này được không? Nó cũng bị thương. Ta không phải là bác sĩ thú y. Lão sư Bạch Mi nghe thấy Mạc Phàm hỏi vậy, khuôn mặt liền đen lại, tức giận mắng. Sau khi đạt được top 10, Mạc Phàm cảm thấy hắn sắp trở thành bá chủ một phương rồi. Không cần biết là tân sinh viên hay là lão sinh, tất cả mọi người đều nhận ra hắn. Có người thấy hắn thì sợ hãi, tránh lui ra xa. Có người thấy hắn thì tiến lại gần, làm quen, lôi kéo. Ở bên phía lão sinh, Mạc Phàm bị mọi người đồn thổi lên không khác gì một thế lực xấu xa, hung hăng càn quấy. Còn ở bên phía tân sinh viên, Mạc Phàm lại có danh vọng cực cao. Hắn có khuynh hướng trở thành dê đầu đàn. Dù sao, Mạc Phàm cũng là người đại biểu cho tân sinh viên giành được top 10 danh tiếng kia. Tân sinh viên mới vào chủ giáo khu khó tránh khỏi chuyện, bị các lão sinh già đời lọc lõi kia bắt nạt. Nguyên nhân rất đơn giản, một là bọn họ không có hiểu quy củ, hai là còn non kinh nghiệm. Vì vậy hầu hết tài nguyên đều bị đám lão sinh này lấy hết. Mà hành động ngày hôm nay của Mạc Phàm thì không khác nào tát một cái bạt tai vào đám lão sinh kia. Đẩy uy vọng của tân sinh viên lên rất cao, khiến cho đám lão sinh kia khi bắt nạt bọn họ, cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới hành động. Bên trong sinh viên cũng có chia bè chia phái. Đương nhiên Mạc Phàm nhà ta không thuộc bất kỳ phe phái nào rồi. Vì vậy, các thế lực cử người của mình tới thăm hỏi, làm thân với hắn. Cho dù có lừa dối, hay là hãm hãi đi chăng nữa thì cũng phải làm cho Mạc Phàm hiểu được ích lợi tham gia vào các nhóm này. Cũng may có kha khá người biết được chuyện Mạc Phàm không thuộc bất kỳ thế lực nào. Các thế lực tầm trung thì ngồi ngoài quan sát, theo dõi diễn biến sát sao. Các thế lực, thế gia có danh tiếng một chút, thì hầu hết đều biết Mạc Phàm và cô nương nhà họ Mục ở chung một chỗ. Cho nên, bọn họ cũng lười tranh giành. Nhưng, cuộc sống yên ổn này cũng không có kéo dài được bao lâu. Dần dần một số thế lực to lớn bắt đầu cử người tới chỗ Mạc Phàm làm thân. Cũng không biết tên nào tốt tính nhân dịp Mạc Phàm đạt được top 10, liền đem chuyện Mạc Phàm là một tuyển thủ chính thức trong đội tuyển quốc gia tham gia cuộc so tài học phủ thế giới kia công bố ra ngoài. Khiến cho Mạc Phàm vất vả lắm mới kiếm được cái danh tiếng top 10 trong khoảng thời gian này, liền bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Top 10 hỏa bảng, đại khái thuộc top 100 trên bảng học phủ Minh Châu. Đối với các cao thủ hàng đầu trong học phủ Minh Châu mà nói, Mạc Phàm bất quá cũng chỉ là một tên tân sinh viên mạnh mẽ, ngổ ngáo mà thôi. Hắn muốn lật đổ những nhân vật thần cấp như bọn họ thì còn non và xa lắm. Bởi vì bọn họ biết những người được chọn trở thành tuyển thủ quốc gia tham gia vào cuộc, so tài kia phải trải qua một cuộc tuyển chọn rất là kỹ lưỡng và cẩn thận. Những người được tuyển chọn chắc chắn là những nhân vật có năng lực thống trị, cực kỳ mạnh mẽ. Ba vị trí đứng đầu các hệ bảng rất có thể còn bị loại sang một bên, thì làm sao có chuyện một tên tân sinh viên lại được chọn trở thành tuyển thủ chính thức được cơ, chứ? Cái tên này bất quá cũng chỉ mới tiến vào top 10 hệ bảng. Hắn có thể được xếp vào top 100 Minh Châu hay không còn chưa biết được. Mà rõ ràng cái đám top 10 hệ bảng kia không cần thi, cũng biết đã bị loại từ vòng gửi xe rồi. Thế quái nào hắn lại được chọn? Hắn có tài đức gì sao? Con ruột của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ma Pháp cũng không phải. Mày có nghe mọi người nói gì không? Đại ma đầu Mạc Phàm là tuyển thủ chính thức trong danh sách đội ngũ tham gia cuộc so tài học phủ thế giới đấy. Mấy lời bịa đặt vô căn cứ mày tin làm quái gì? Mày có biết đội tuyển quốc gia của chúng ta được tạo thành từ những người mạnh nhất hay không? Họ là những người mạnh nhất trong cuộc so tài, đối đầu giữa các học phủ trong nước. Những người này hợp lại với nhau tạo thành một cái đội ngũ mạnh khủng bố. Đội ngũ này sẽ đại diện cho nước ta đối đầu với các nước khác trên thế giới. Đấy là còn chưa kể tới chuyện tên Mạc Phàm này, cũng mới chỉ lọt vào top 10 hệ bảng. Mà kể cả hắn lọt vào được top 10 Minh Châu bảng đi chăng nữa, thì làm sao cạnh tranh lại được top 1, top 2 Minh Châu bảng kia chứ? Cái thứ hạng của hắn còn có một đống người xếp trên hắn kia kìa. Người nói cũng hợp lý. Nhưng tin tức này ta nghe nói là người của trong giới loan truyền ra mà. Mấy cái tin của người trong giới, tin của người trong ngành, của chuyên gia. Những tin này, không thể tin được. thoáng cái trong sân trường liền tràn ngập đủ các loại tin tức. Trong khoảng thời gian gần đây, tất cả mọi người đều nhắc tới chuyện tân sinh viên Mạc Phàm đạt được top 10. Thế nhưng, sau khi chuyện Mạc Phàm là tuyển thủ chính thức được lan truyền ra, thì ngay lập tức tin tức này liền trở thành đề tài nóng hổi, bàn tán xôn xao không dứt. Vốn Mạc Phàm đang còn được hưởng thụ sự kính sợ từ đám tân sinh viên, được sự tôn trọng của đám lão sinh. Nhưng khi cái tin tức này được lan truyền ra, trong thoáng chốc toàn bộ sinh viên trong trường liền ồn ào. Sân trường liền trở nên huyên náo, ánh mắt bọn họ thì đỏ bừng, giống như kiểu vừa mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm vậy. Nâng lên cao như vậy, danh tiếng được thổi lên châu bò như vậy, sớm muộn gì cũng bị ngã chết. Cái loại người như hắn mà cũng được làm tuyển thủ chính thức trong đội tuyển quốc gia sao? Chưa cần tới các cao thủ trường khác, chỉ cần vài phút là có thể hành cho hắn lên bờ xuống ruộng. Ngay tới cả học viên trong trường mình cũng có thể đánh cho hắn thành chó. Đây mà là tuyển thủ chính thức trong đội tuyển quốc gia sao? Bộ dạng của hắn cũng không có gì là đặc biệt cả. Mấy giọng nói yêu ma quỷ quái này cứ vang vẳng suốt bên tai Mạc Phàm, khiến cho hắn cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hắn mà bắt được cái tên chó khốn khiếp đã đem cái tin tức này lộ ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ đánh cho hắn một trận như xương. Nhưng nhờ có chuyện này hắn mới hiểu được vị trí mà hắn chiếm được kia quan trọng tới như thế nào. Bất kể là chuyện các cao thủ hàng đầu đấu đá với nhau vì cái vị trí này, hay là đám người chỉ có thể ở bên ngoài đứng nhìn mà trong lòng mang lòng ganh tị, thì tất cả bọn họ đều cực kỳ để ý tới cuộc so tài học phủ thế giới này. Thử nghĩ mà xem, cuộc so tài này là do Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu đề xuất ra. Và người thực hiện nó đương nhiên chính là các học phủ trên toàn thế giới liên kết, kết hợp lại với nhau tổ chức rồi. Mặc dù các lão pháp sư không quan trọng chuyện thắng thua trong giải đấu, tránh chuyện này làm ảnh hưởng xấu tới các trường. Nhưng ma pháp sư thanh niên thì lại khác. Họ tràn đầy sự nhiệt huyết và tinh thần phấn đấu. Cho nên, mỗi khi cuộc so tài học phủ thế giới diễn ra, bọn họ liền trở nên vô cùng phấn khích và kích thích. Tất cả bọn họ đều vô cùng chú ý tới cuộc so tài này. Những đệ tử thế giới kia vào thời điểm này, thường sẽ vắt hết óc ra làm náo động bên trong trường của mình, để khai hỏa danh tiếng cho mình. Cho dù họ có bày mưu tính kế để tên tuổi của mình được thổi phồng, để trở thành ngôi sao sáng trong giới sinh viên đi chăng nữa, thì tất cả bọn họ đều mơ ước được tham gia giải đấu này một lần. Cho dù họ có là thành viên dự bị đi chăng nữa, bởi vì chỉ cần là thành viên dự bị, thì cũng khiến cho thế gia bọn họ thịnh vượng lên. Vị trí thế lực cũng nhờ đó mà bay cao lên. Ngày thường, các đại thế lực đối với biểu hiện xuất sắc của Mạc Phàm ở trong trường, cũng chỉ là tương đối coi trọng. Nhưng sau khi tin tức Mạc Phàm là tuyển thủ chính thức trong đội tuyển quốc gia được lan truyền ra, ngay lập tức Mạc Phàm liền biến thành cục vàng bỏng tay trong mắt bọn họ. Không quan tâm tin tức này là thật hay giả, các thế lực khắp nơi đều rơi vào tình thế bắt buộc. Vì vậy, khi Mạc Phàm bước chân vào trường hắn liền thấy một mảnh đỏ bừng sự tức giận. Nhưng khi bước chân ra khỏi trường, hắn lại thấy một màu xanh biếc của đám le ve làm thân. Nói thật, Mạc Phàm chỉ muốn làm một soái ca bình yên mà thôi. Nói chung tới lúc sau Mạc Phàm mới biết được, Chánh án Đường Tông là một trong những người quyết định vị trí tuyển thủ, sẽ tham gia vào cuộc so tài học phủ thế giới này. Và đây cũng là lễ vật được Đường Nguyệt nói rằng tặng cho hắn từ sớm. Hay nói chính xác hơn, nàng sớm đã nói trước với cha nàng Đường Tông, cố gắng hết sức giúp đỡ Mạc Phàm trong chuyện này. Mà đặc biệt nhất chính là, ở bên phía ma pháp cung đình, người sẽ là người đề cử một phiếu, cho vị trí tuyển thủ tham gia vào cuộc so tài học phủ thế giới này, cũng vừa khéo vừa mới về hưu. Và phiếu đề cử này lại nhường cho nghị viên Trúc Mông. Cộng thêm với việc nghị viên Trúc Mông có thêm một phiếu đề cử nữa. Cho nên ở bên phía ma pháp cung đình từng bị Mạc Phàm mắng chửi qua mấy lần này, liền có 2 phiếu đề cử cho hắn. Thông thường, tuyển thủ nào mà được tán thành 4 phiếu thì trên căn bản chắc chắn họ đã trúng cử. Bên phía Đường Tông quăng cho Mạc Phàm 1 phiếu. Nghị viên Trúc Mông có lẽ vì cảm thấy áy náy, trong chuyện hắn muốn giết đồ đằng huyền xà, cho nên muốn bù đắp lại cho Mạc Phàm. Vì vậy hắn liền đưa hết 2 phiếu cho Mạc Phàm. Như vậy, Mạc Phàm tự nhiên có 3 phiếu. Mà 3 phiếu trên căn bản không khác tuyển thủ chính thức trong đội tuyển quốc gia là bao, rồi. Song song, với việc tuyển chọn người chuẩn bị cho cuộc so tài học phủ thế giới sắp diễn ra, các sinh viên trong các học phủ lớn trong cả nước cũng vì chuyện này mà tranh giành nhau tới nỗi sứt đầu mẻ chán. Đột nhiên bọn họ biết được có một người đã được quyết định trở thành tuyển thủ chính thức. Lúc này, vẻ mặt của bọn họ vô cùng phong phú. Nhân tiện, chúng ta nhắc tới vị trí top 1 trên hỏa bảng là Đông Phương Liệt một chút. Chuyện này đối với hắn mà nói, ngay cả vị trí được đề cử hắn còn không có lấy được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm xuất thân từ người nghèo và hắn cũng không có vào bất kỳ thế lực nào cả. Vì vậy, sau khi biết được cuộc so tài học phủ thế giới là một cái hố từ Tiêu viện trưởng, hắn một cái phản ứng gì cũng không có. Đợi tới lúc mọi người khí thế hừng hực tham gia, tuyển chọn cuộc so tài học phủ thế giới. Lúc này hắn mới ý thức được rằng cái vị trí tuyển thủ chính thức mà hắn nhận được châu bò tới cỡ nào. Cho dù có ngàn vàng thì cũng không đổi được. Mạc Phàm đang còn muốn từng bước một tiến lên thứ hạng cao hơn. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn liền bị chụp một cái mũ cao chót vót vào đầu. Vui thì không có đâu mà lo thì nhiều. Nhưng, hắn mặc kệ thiên hạ. Hắn sống ở đâu thì yên ở đấy. Ở bên ngoài xuôi sục như thế nào hắn cũng mặc kệ, hắn cứ tà tà tu luyện. Sau khi đánh chiếm được vị trí thứ 10 từ Đinh Vũ Miên, hắn liền có cơ hội tiến vào Tam Bộ Tháp tu luyện 7 ngày. Tinh vân hệ triệu hoán đang còn ở cấp bậc thứ nhất, sữa mẹ không đủ, cho nên tiểu viêm cơ cũng không có phát triển nhanh được. Chờ tới lúc tiểu viêm cơ trưởng thành, Mạc Phàm còn phải sợ cái đám người tức giận và khiêu khích này nữa sao? Ai mà không phục, hắn sẽ ra lệnh cho tiểu viêm cơ cắn người đó. Cho hắn. Ai nha, lỡ mồm, thói quen. Cái đám này không cố gắng tu luyện, không muốn phát triển, chỉ biết nói những lời ác độc. Cũng chỉ là đám ăn hại, nhìn mặt người khác để ăn cơm mà thôi. Mạc Phàm cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Hắn chính là không quan tâm. Hiện tại, hắn chỉ muốn ở trong trường giả câm giả điếc, âm thầm tăng tu vi của mình lên mà thôi. Có lẽ, ở trong trường cũng có không ít tên nửa bước đạp tới cảnh giới cao cấp rồi. Còn hắn thì ngay tới cảnh cửa cao cấp còn chưa có mò tới. Thế thì năm nào tháng nào mới có thể tiến vào cảnh giới cao cấp ma pháp sư, nắm trong tay sức mạnh ma pháp cao cấp được đây. Thu qua rồi lại đông tới. Những cơn gió lạnh từ trung bộ thổi xuống cũng ít dần. Xung quanh khu vực cố đô có bán kính 100 km cỏ dại khô héo từ lâu. Cảnh sắc nhạt nhòa, tối tăm, mênh mông, bao la, bát ngát, không có chút sắc thái nào. Cả một vùng cố đô hiện ra chỉ toàn là màu xám cho, màu nâu và màu đồng cũ. Ở bên trong thành có thể nhìn thấy một số ngôi nhà tươi đẹp, cũng là do con người tu sửa lại. Khu vực hành chính nằm ngay chính giữa. Càng đi vào trung tâm, con đường càng thêm rộng rãi và phân bố rất có trật tự dọc theo tháp chuông. Hiệp hội ma pháp cố đô được bố trí ở phía tây tháp chuông. Vị trí của nó gần như thuộc vùng trung tâm, hoặc nói chính xác hơn, tổng tiêu cục nắm trong tay quyền uy nhất ngày xưa đã bị hiệp hội ma pháp chiếm đóng. Vì vậy, tòa thành có lịch sử từ lâu đời này hầu như lúc nào cũng có người đến người đi, nối liền không dứt. Liên minh thợ săn thì ở chòi canh. Nó cách tháp chuông của hiệp hội ma pháp tầm 1 km. Hai tổ chức tiếng tăm, lừng lẫy đứng song song với nhau giống như hai con cự điêu thủ hộ vững vàng nơi này. Thế lực quân đội thì đóng quân rải rác ở bên ngoài thành. Những thứ uy hiếp cái thành cổ xưa này có rất nhiều. Trong đó có hai thứ quan trọng nhất, đó là vùng đất vong linh nền văn minh đã chết và yêu ma tần lĩnh. Hai thứ này cũng đã khiến cho tòa thành này không có một ngày tháng nào gọi là bình yên. Nghe nói, bất kể ở trong thành hay là ngoài thành, chỉ cần đào sâu 100 mét đất, chắc chắn sẽ gặp hài cốt. Cốt cũng không có đáng sợ, bởi vì nó bất quá cũng chỉ là di hài của chiến sĩ đã hy sinh, nằm xuống. Nhưng nó đáng sợ ở chỗ, những người chiến sĩ đã biến thành một cỗ di hài này, lại biến thành một sinh linh nhớ nhung cái thế giới này. Những sinh linh này thường không có ký ức, không có ý thức, có thì chắc cũng chỉ có bản tính giết chóc, háo đói của dã thú mà thôi. Chỉ cần có sinh vật còn sống bên trong phạm vi bọn nó hoạt động, chắc chắn bọn nó sẽ điên cuồng tấn công. Vì vậy, mỗi tháng liên minh thợ săn, hiệp hội ma pháp, quân đội đều có việc mà làm, và làm mãi không hết. Đương nhiên công việc của bọn họ chính là siêu độ những sinh linh này. Trương Tiểu Hầu vội vã rời khỏi Thượng Hải. Khi hắn trở về được tới quân khu Lâm Đồng, hắn liền bị chỉ huy phân công đi làm một cái nhiệm vụ quét dọn gian khổ. Trương Tiểu Hầu tới phân khu trung bộ rèn luyện cũng được một đoạn thời gian rồi. Đại đa số nhiệm vụ của hắn là chịu trách nhiệm tuần tra, huấn luyện, học tập và tu luyện. Mặc dù bên phía quân khu cũng có phân chia cho hắn một chút nhiệm vụ. Thế nhưng những nhiệm vụ này thật ra cũng không có quá nhiều khó khăn. Lần này, Trương Tiểu Hầu trở về, hắn liền ngay lập tức nhận được một cái mệnh lệnh. Mà mệnh lệnh này chính là đẩy mạnh cứu viện, đem các nhân viên thăm dò bị mắc kẹt trong mạn trì cứu ra ngoài. Đại khái mọi chuyện xảy ra như thế này. Nửa tháng trước nhân viên thăm dò lên đường. Họ đi tới mạn trì xác minh vì sao bên phía mạn trì bất ổn, sao động. Họ tới đó một mặt khảo sát tốc độ sinh trưởng của vong linh, mặt khác chính là cố gắng hết sức đem thôn xóm sinh sống rải rác xung quanh mạn trì cứu ra ngoài. Những thôn xóm này họ vừa sống chung với vong linh, vừa cày ruộng làm ăn. Mặc dù họ không phải là ma pháp sư, thế nhưng bọn họ lại có thể tránh né được vong linh tấn công nhờ vào những biện pháp dân gian của mình. Thậm chí một số thôn xóm dũng mãnh, vùng đất vong linh này còn là chỗ dựa vững chắc cho bọn họ. Bọn họ mượn nhờ vùng đất vong linh này để duy trì cuộc sống của mình. Loại hiện tượng này diễn ra trong khoảng thời gian một đời cũng không tính là quá hiếm. Thậm chí nó còn được truyền thừa tới ngàn năm. Vong linh đối với người dân sinh sống nơi đây mà nói, cũng không khác dã thú bình thường là bao. Chỉ cần có phương pháp thích hợp, cho dù vong linh có vô cùng hung tàn, nhìn thấy sinh vật sống liền xông lên giết chết đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn có thể bình an vô sự. Trước đó không lâu, sông Sa Võng dao động, cuồn cuộn nổi lên một hồi phong ba quỷ dị. Trong vòng một tháng gần đây, những sinh vật ngủ say dưới lòng đất này liền thức tỉnh tới tấp. Có sinh vật thức tỉnh dậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc chết chóc sẽ nhiều hơn. Sông Sa Võng vừa loạn khiến cho vùng đất vong linh vốn đang còn bình thường, đang còn yên ả cũng không còn được yên bình nữa. Những thôn xóm vẫn luôn dựa vào kẽ hở trong vùng đất vong linh từ mấy phương pháp cổ xưa sống liền gặp phải tai ương ngập đầu. Chỉ trong vòng một đêm đã có 4 thôn xóm biến mất hoàn toàn trên bản đồ điện tử. Hiệp hội ma pháp, liên minh thợ săn bảo vệ quyền con người thấy vùng đất này như vậy, liền cực kỳ coi trọng. Do vậy họ phái ra nhân viên của mình tới đó thăm dò. Một khi những nhân viên này kiểm tra, đo lường thấy ở nơi này tràn ngập hơi thở ba động, tình huống có vẻ dao động. Chắc chắn mấy người này sẽ cử người tới thông báo cho những thôn xóm ít gặp nguy hiểm hơn, trong vùng đất vong linh này toàn bộ rút lui khỏi nơi đó. Nhưng, trước đó không lâu, nhân viên thăm dò phát hiện vùng đất vong linh xuất hiện tinh phong. Tinh phong thổi khắp vùng đất này. Nhân viên đi trước thông báo, cho dân chúng mấy thôn xóm sống trong vùng đất vong linh liền gặp phải nguy hiểm, trong thoáng chốc liền bạt vô âm tín. Nhiệm vụ của Trương Tiểu Hầu chính là đi cứu viện bọn họ. Nhưng nhân viên thăm dò mất tích đã được hơn 2 tháng rồi. Mà chỉ huy giao nhiệm vụ này cho nhóm Trương Tiểu Hầu, trên căn bản muốn xác nhận những nhân viên này, vì sao mà chết và cố gắng tìm ra thi thể của bọn họ, để cho bên phía Liên minh Thợ Săn và Hiệp hội Ma Pháp có một cái công đạo. Sếp cũng thiệt là, tự nhiên lại phái chúng ta đi làm những chuyện như thế này. Cái đội ngũ thăm dò kia đã mất tích hơn 2 tháng rồi, thì cái vì sao kia cũng đã mất tích từ lâu rồi. Vương Đồng trong đội ngũ lính trinh sát hùng hổ nói, đội ngũ của Trương Tiểu Hầu có tổng cộng 9 người, cùng với đó là một vị sĩ quan chỉ huy. Đây là một tiểu đội quân pháp sư chính thống, trong quân đội với đội hình đi sát bên cạnh nhau. Nhưng điều khác biệt ở đây chính là Trương Tiểu Hầu thuộc về tổ đội đặc biệt. Giống như kiểu hắn là một vị sĩ quan xuất sắc đi công tác vậy. Những vị sĩ quan này luôn thi hành những nhiệm vụ cao cấp hơn, khó khăn hơn. Hay nói chính xác hơn, hắn không khác gì lính đặc chủng. Toàn bộ người trong đội ngũ này đều có cấp bậc sĩ quan và được chia ra làm 2 nhóm trinh sát. Những người trinh sát này có trách nhiệm dò đường, dụ yêu, làm nhiễu loạn đối thủ. Trương Tiểu Hầu là lính trinh sát thứ nhất và Vương Đồng là người thứ hai. Lúc này, hai người Vương Đồng và Trương Tiểu Hầu đi trước đội ngũ và ở vị trí khá xa so với mọi người. Vương Đồng là một tên cuồng trách móc. Từ khi bắt đầu lên đường cho tới tận bây giờ, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Trương Tiểu Hầu và trách móc không ngừng. Cái tên Tần Hổ kia có lẽ là sướng nhất rồi. Được ngồi trên lưng thiên ưng, chân cũng không cần phải chạy loạn như chúng ta. Vương Đồng ngẩng đầu. Hai con mắt nhìn chăm chú vào con thiên ưng. Trắng như tuyết đang còn bay lượn trên trời cao kia. Tần Hổ là đội trưởng, là chỉ huy đội ngũ này và cũng là một vị thiên ưng pháp sư. Những người khác thì chậm gì gì tiến về phía trước, còn hắn thì dùng thiên ưng thay cho đi bộ. Ngươi cũng đừng có trách móc nữa, trừ phi người đuổi theo được ổng. Sau đó bảo với ổng rằng người muốn rút lui, chấp nhận bị xử phạt. Còn không, cho dù người có mắng nhiều hơn đi chăng nữa thì người cũng phải bắt buộc hoàn thành cái nhiệm vụ này. Tư tưởng của Trương Tiểu Hầu thoải mái hơn một chút nói. Ta cứ thích chửi như vậy đó. Một ngày ta không chửi, không mắng, ta liền cảm thấy khó chịu trong người. Vương Đồng nói. Phàm ca. Đại ca hỏi lão đại trảm không ý. Em cũng không có biết giống như đại ca. Anh không hỏi tí nữa em còn quên. Cũng lâu rồi không được nghe lão đại dạy bảo. Em đang còn đi làm nhiệm vụ, tạm thời cũng không có liên lạc với lão đại. Nhưng em nghe nói, sau khi lão đại mang đầu rực thương lang về Bắc Thành liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Vâng. Nếu như có tin tức gì về lão đại trảm không? Em sẽ lập tức nói cho anh biết. Bất quá lần này em phải thi hành một cái nhiệm vụ, có lẽ cũng phải mất một thời gian khá lâu, cũng không biết khi nào mới được quay trở lại quân khu. Tiểu Viêm Cơ sao rồi? Làm sao em có thể sẽ gặp chuyện chẳng lành được cơ chứ? Toàn bộ đội ngũ của em và em, toàn là những người có khả năng chạy trốn. Nếu như đánh không lại, ha ha, thế thì chạy ngay thôi. Chúng em đều là quân nhân, chạy trốn như thế này cũng không thể nói là đào ngũ được. Bởi vì chỉ có giữ được tính mạng thì mới có thể quay trở về báo cáo lại. Cho mọi người biết được tình huống vừa mới xảy ra lúc trước. Những người khác có thể chết. Nhưng riêng em chắc chắn không có chuyện gì. Trương Tiểu Hầu vừa tiến về phía trước, vừa dùng máy trợ thính nói chuyện với Mạc Phàm qua điện thoại. Lúc này hắn cũng chưa có tới khu vực mạn trì, cho nên cũng không cần phải quá đề cao cảnh giác làm gì. Sau khi Trương Tiểu Hầu tắt điện thoại, Vương Đồng ở một bên liền hiện ra sự khó chịu, mắng, ngươi nguyền rủa ai chết đấy hả? Ta dám chắc với ngươi lần này chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà người chết đầu tiên, ha ha. Đương nhiên chính là tên mỏ thúi nhà ngươi rồi. Hắc hắc, ta đổi cách nói khác vậy. Trương Tiểu Hầu lúng túng gãi đầu nói. Kiểu khác cũng dính. Người vừa nói chuyện qua điện thoại với ngươi là ai vậy? Ta nghe thấy ngươi gọi hắn là đại ca. Không phải ngươi bảo nhà ngươi chỉ có một mình ngươi thôi sao? Vương Đồng hỏi một câu vô cùng tẻ nhạt. Chúng ta lớn lên trong cùng một cái ngõ. Hắn không khác gì anh ruột của ta vậy. Từ nhỏ tới lớn hắn luôn bảo vệ cho ta, hiện tại cũng vậy. Trương Tiểu Hầu nói. Ngươi dù sao cũng là một tên sĩ quan, là một vị cường giả trong cảnh giới trung cấp. Mà nghe ngươi nói ngươi lại không khác một tên nhóc con cần người khác bảo vệ, là bao vậy? Vương Đồng nói. Hắn còn lợi hại hơn cả ta nữa. Mấy vị có thực lực đỉnh thiên trong quân khu chúng ta, còn không thấy bọn họ có thể đem nơi bẩn thỉu này tiêu diệt sạch sẽ được nữa là. Một đội ngũ gồm có 9 người dần dần bước vào khu vực Mạn Trì. Mạn Trì là tên của một vùng đất. Đây là một vùng đất có thảm thực vật sống sót rất ít. Nói chung khung cảnh nơi đây chủ yếu là cát mịn màu trắng tinh. Những cát mịn màu trắng tinh này thật ra chính là những hài cốt. Nó phơi xương, phơi nắng ngoài trời và bị những cơn gió thổi thành cát bụi. Nhìn qua, nó không khác gì những hạt muối màu trắng rơi vãi khắp nơi trên mặt đất. Dân bản xứ ở đây không gọi thẳng tên nó là muối, mà gọi nó là mặn. Mặn chỉ đơn giản là một vùng đất bằng phẳng, nằm phía bắc chân núi Tần Lĩnh, phía tây giáp danh với Trường An. Do vùng đất này nhìn có vẻ hơi bị trũng xuống. Từ trên bản đồ điện tử nhìn xuống nó không khác gì một cái ao là mấy. Cho nên, về sau mọi người mới gọi nó là Mạn Trì. Hướng đông bắc Mạn Trì có thiết lập một cái an giới thật dài. Ở trong khu an giới này phần lớn là cứ điểm quan trọng, vọng gác, chạm dịch, kết giới. Những thứ này đan xen, kết nối với lại với nhau một cách dày đặc. Nó tạo thành một cái do quân khu đóng quân, tòa thành thợ săn ở và hiệp hội ma pháp quản lý. Do ở trong cố đô này có yêu ma sinh sống vô cùng đặc thù, dẫn tới an giới cố đô cũng không được ổn định cho lắm. Vì vậy, an giới nơi đây lấy một bức tường đất thật dài, để làm thành một cái an giới chân thực. Tường đất là do ma pháp sư thổ hệ xây dựng lên nhằm bảo vệ cho nơi này. Thế nhưng do nó thường xuyên bị chuyển rời, cho nên có đôi lúc lơ đãng, một số thôn xóm ở trong an giới liền bị đưa ra bên ngoài vòng an giới. Chuyện này nếu như ở Duyên Hải, Nam Bộ, phương Bắc, chắc chắn mấy cái thôn xóm không có ở trong an giới này sẽ bị nguy hiểm vô cùng. Căn bản mấy cái thôn xóm này chưa sống được tới mấy năm liền bị yêu ma trà đạp, chết không còn một mống. Thế nhưng ở vùng đất cố đô này, lại có một số cư dân có bản lĩnh đặc thù có thể tránh né được vong linh. Vì vậy, mới có mấy cái thôn xóm sinh sống ở bên ngoài an giới như vậy. Mà số lượng của nó cũng không có ít. Những thôn xóm này được những hiệp hội ma pháp nước ngoài gọi là thôn kỳ tích, thôn dân can đảm phá vỡ bầu trời. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta chính là thôn này, Dương Dương thôn. Bọn họ sinh sống dưới chân núi. Và đây cũng là thôn xóm gặp nguy hiểm nhất, trong các thôn xóm sinh sống dưới chân núi Tần Lĩnh ở phía Bắc. Thôn xóm này có tầm 30 hộ gia đình. Đội trưởng Tần Hổ từ trên không trung đáp xuống. Trên tay hắn lúc này đang cầm một tấm bản đồ, nhìn qua còn rất mới. Thôn này tên nghe hay thật. Lục Hồng Kinh có vẻ ngoài giống, như một đứa bé ngang bướng ở trong đội ngũ liền lên tiếng. Đừng có nói những thứ tẻ nhạt như vậy ở đây. Lông mày Tần Hổ xoay ngang. Sau đó quát to một tiếng. Hắn không muốn đám người này cắt ngang lời hắn đang nói như vậy. Từ vị trí chúng ta đang đứng tới Dương Dương thôn đại khái còn 4 km nữa. Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Chúng ta có lẽ nên tìm biện pháp để đối phó với nó. Một nữ quân sư trong đội ngũ có tên là Thạch Thiểu Cúc nói. Nó tới thì xông lên giết thôi, còn sao với chăng gì ở đây nữa. Chỉ dựa vào cái đám tiểu yêu, tiểu thi này mà có thể ngăn cản được một đội quân pháp sư như chúng ta được sao. Xông ra con nào, giết chết con đó. Lục Hồng Kinh nói. Đừng có suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa. Đừng quên mảnh đất này, lúc trước cũng đã có thăm dò qua và nó được liệt vào mảnh đất màu cam đấy. Rõ ràng Tần Hổ cho thấy hắn là một vị đội trưởng rất là cẩn thận trong mọi thứ. Khi hắn thấy những đội viên này hiện ra sự xem thường, hắn liền nghiêm túc nhắc nhở, cảnh tỉnh bọn họ. Mảnh đất màu cam, mảnh đất màu đỏ. Mấy cái mảnh đất này, ta thường xuyên ra vào. Vương Đồng chen miệng vào nói. Người trong liên minh thợ săn thường có một thứ gọi là bản đồ phân bố khu vực yêu ma. Sau đó họ dùng những lớp màu sắc khác nhau để diễn tả mật độ yêu ma trong đó. Yêu ma càng nhiều, màu sắc càng đậm, càng nguy hiểm. Màu sắc thì có từ trắng tới cam sau đó tới đỏ. Cuối cùng là tới đen. Đối ứng với nó chính là những cấp bậc cảnh giới thành thị. Mảnh đất có màu xanh biếc chính là an giới. Mảnh đất có màu trắng chính là khu vực yêu ma phân bố rải rác, lưa thưa, lác đác vài con đi lại. Mảnh đất màu cam, nghĩa rằng khu vực này có một chủng tộc yêu ma sinh sống, và khu vực này thuộc về khu vực nguy hiểm. Nếu như không phải thợ săn dày dặn kinh nghiệm, đoàn đội đặc thù, hoặc ma pháp sư cao cường thì không nên bước vào. Màu đỏ, cũng chính là khu vực huyết sắc. Đây là mảnh đất của sự tử vong. Khu vực này yêu ma có số lượng như thủy triều, rất dễ dàng gặp từng nhóm, từng đoàn yêu ma tạo thành. Trên màu đỏ còn có màu tím. Mảnh đất màu tím chính là quốc gia yêu ma. Cho dù là ma pháp sư siêu cấp bước vào thì một đi cũng không trở lại. Về phần màu đen, đó là khu vực cấm sinh vật sống. Đến nay chưa có bất kỳ nhân loại nào đặt chân tới. Dường như ngay tới cả yêu ma cũng không dám bước chân vào nơi này. Vì vậy nó được gọi là cấm địa. Xanh, trắng, cam, đỏ, tím, đen. Tổng cộng có 6 loại màu sắc. Trong đó 4 màu sắc ở phía sau là cam, đỏ, tím, đen đại biểu cho 4 cấp bậc cảnh giới. Ngay trước Bắc Thành kêu vang cảnh giới màu đỏ. Đó chính là cảnh giới thành thị cấp bậc thứ 2. Cố đô là một vùng đất vong linh, nó đứng sừng sững bên trong quốc gia. Có thể nói nơi này là nơi xuất hiện cảnh giới thành thị nhiều nhất trong Trung Quốc. Đối với cư dân sinh sống ở nơi này mà nói, tiếng chuông cảnh giới cũng không khác tiếng chuông đánh thức mọi người dậy mỗi bữa sáng là bao. Người nào uống trà thì vẫn cứ uống trà, người nào làm việc thì vẫn làm việc, người nào xông ra chiến trường thì vẫn cứ xông ra chiến trường thôi. Dĩ nhiên, nguyên do là vì nơi này có tính chất đặc thù. Khi mặt trời còn treo cao trên bầu trời, trên bản đồ điện tử khu vực này hiện ra phần lớn là màu xanh biếc và màu trắng. Có đôi khi nghiêm trọng xuất hiện màu cam, nguyên nhân cũng là do yêu ma bên phía Tần Lĩnh, lầm đường lạc lối đặt chân bước vào nơi này. Nhưng chỉ cần mặt trời lặn xuống núi, cả vùng đất này dần dần chìm vào trong bóng tối. Toàn bộ khu vực an giới bên ngoài cố đô, màu sắc trên bản đồ điện tử liền biến thành màu đỏ. Màn đêm buông xuống, tiếp quản nơi này không còn là loài người nữa rồi. Giờ phút này, tiểu đội thuộc quân khu Lâm Đồng đang đứng bên ngoài khu vực an giới. Ánh sáng chiều tà cũng đã biến mất. Hơi thở lúc chạng vạng và tử vong cùng nhau tràn ngập nơi này. Những hạt cát mịn như những hạt muối phân bố rải rác dưới chân họ, không khỏi phát ra những âm thanh kỳ quái. Nghe giống như tiếng của một sinh vật nào đó đang ngai ngấu nghiến, hoặc giống như ai đó đang gõ. Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Hầu bước vào vùng đất vong linh này. Lúc này hắn rất là căng thẳng. Hai con mắt giáo giác nhìn xung quanh. Đột nhiên, một đôi cánh tay khô héo, thối rữa, dữ tợn từ trong mặt đất chui ra. Nó giống như măng mọc sau mưa xuân vậy. Nó đong đưa trên mặt đất, nắm mọi thứ xung quanh cách vị trí Trương Tiểu Hầu đang đứng không tới 5 thước. Chân của ta, không biết là ai trong đội ngũ đột nhiên hét to lên. Âm thanh thê lương này quanh quẩn, vang vọng khắp màn đêm. Trương Tiểu Hầu quay đầu lại liền nhìn thấy nơi Lục Hồng Kinh đang đứng, cánh tay thối rữa trồi ra khỏi mặt đất có ở khắp nơi. Lúc này, hai chân của hắn bị mấy cái thi tay nắm chặt không buông. Thi tay cứng như sắt thép, bóp chặt lấy mắt cá chân Lục Hồng Kinh, khiến cho hắn không thể nào động đậy được. Còn những thi tay khác thì lần mò, nắm lên bắp chân Lục Hồng Kinh và bắt đầu xé loạn. Trong đó có một con thi vật vô cùng đói bụng đột nhiên từ trong mặt đất chui ra. Cái đầu xấu xí của nó lao tới bắp chân Lục Hồng Kinh, sau đó phập một cái. Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lấy lại tinh thần, chờ tới khi nhớ ra được cần phải cứu người, thì từ đầu gối trở xuống của Lục Hồng Kinh đã hiện ra xương trắng, máu chảy đầm đìa rồi. Lục Hồng Kinh đau đớn tới nỗi lung lay sắp ngã. Không được ngã xuống. Đội trưởng Tần Hổ giống lên một tiếng. Một khi Lục Hồng Kinh ngã xuống, chỉ trong vòng tích tắc cả người hắn liền biến thành một đống xương trắng. Tốc độ vong thì gặm nhấm, cắn xé còn nhanh hơn một đoàn cá ăn thịt người. Đích ba. Trương Tiểu Hầu phản ứng cực nhanh. Một cái tinh quỹ nhanh chóng được hắn niệm ra. Sau đó, hắn liền điều khiển bùn đất trong khu vực này. Lợi dụng thuộc tính thứ hai của Lưu Triểu, hắn mạnh mẽ đem vùng đất xung quanh Lục Hồng Thiên ngưng kết lại thành đá. Đất Lưu Triểu biến thành đầm lầy, cát chảy gắt gao dính chặt lấy yêu ma, khiến cho bọn nó nửa bước cũng không tiến lên được. Sau đó, nó nhanh chóng cứng lại thành đá. Đúng vậy, Trương Tiểu Hầu chính là mạnh mẽ đem khu vực Lục Hồng Kinh đang đứng biến thành mặt đá cứng rắn. Hắn ngưng kết lại những thi tay đang còn hoạt động điên cuồng, hỗn loạn kia. Vào lúc này, linh trùng thổ hệ đưa tới hiệu quả vô cùng tốt. Thi chảo sau khi đụng trúng mặt đá cứng rắn này liền bắt đầu đập loạn lên. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn nó muốn tấn công được Lục Hồng Kinh thì không thể nào làm được. Lúc này, thân thể Lục Hồng Kinh mới ngã xuống và nằm sóng xoài trên mặt đất. Cũng may vị trí hắn ngã xuống đúng ngay vị trí mặt đá cứng rắn kia. Chứ nếu như không phải mặt đá cứng rắn kia có lẽ thời điểm hắn chạm mặt đất, tính mạng hắn cũng xong rồi. Cứu người! Tần Hổ vội vàng nói với Vương Đồng. Vương Đồng sửng sốt trong chốc lát. Lúc sau, hắn mới đạp lên phong quỹ vừa mới hiện ra, sau đó lấy một tốc độ cực nhanh chạy về phía Lục Hồng Kinh. Lúc này, từ đầu gối trở xuống của Lục Hồng Kinh đã không còn thịt. Vương Đồng trực tiếp bế hắn lên, sau đó mang về đội ngũ. Từng tiếng kêu đứt quãng do bùn đất dính trong cổ họng đột nhiên phát ra ở xung quanh. Từng con có cái đầu dữ tợn, kỳ dị từ trong mặt đất chui ra. Hai con mắt hung tàn của bọn nó lóe lên ánh sáng màu đỏ, nhìn ngó chín sinh vật đang còn sống kia. Mùi máu tươi ngập tràn khiến cho bọn nó càng thêm điên cuồng, càng thêm sôi sục. Bọn nó hận không thể đem mảnh đất đai này đẩy ra được, để cho bọn nó có thể điên cuồng xông tới những sinh vật đang còn sống kia gặm nhấm. Những vong linh chôn vùi dưới lòng đất này có hình dạng giống như loài người. Cố đô đã trải qua vô số lần thay đổi triều đại, trải qua vô số cuộc chiến tranh với yêu ma. Vì vậy, số lượng người chết tích tụ lại ở đây còn nhiều hơn so với yêu ma. Huống hồ, những vong hồn này còn được tích tụ, lắng đọng lại ở đây hơn mấy ngàn năm. Cho nên, đất ở đây không còn là đất bình thường nữa. Nó tràn ngập tử khí, một thứ khí tức dùng để tẩm bổ vật chết. Một khi ánh sáng mặt trời không còn chiếu sáng nơi này, những vật chết kia sẽ điên cuồng phát triển, ao ao chui ra ngoài giống như thảm thực vật vậy. Khi những cơn gió mùa mang theo khí tức tử vong càn quét qua mảnh đất này, bọn nó liền bắt đầu sống dậy. Nhưng, không biết mảnh đất này bị nguyền rủa như thế nào mà khiến cho bất kể là sinh vật nào chết ở đây. Cho dù là yêu ma hay là loài người, thì sau khi bọn nó chết đi hóa thành vong linh, phần lớn bọn nó đều có hình dạng của loài người. Rõ ràng là thú cốt, thế nhưng nó lại có thể chắp vá lại thành một bộ xương người khổng lồ quái dị. Chẳng hạn có một con thi vật rõ ràng cái đầu của nó là yêu ma tần lĩnh, mới chết cách đây không lâu, vẫn đang còn thối rữa. Thế nhưng thân thể của nó lại được tạo thành từ hài cốt của nhân loại. Hoặc có con thi vật có tứ chi là của yêu thú. Thế nhưng chiếc đầu thối rữa lại là của nhân loại. Tóm lại, những sinh vật đã chết này sẽ tìm hết mọi biện pháp để chắp vá cơ thể của nó lại thành hình dạng của loài người. Bất kể là nửa người nửa thú, hay là do một đống tạp nham tích tụ lại với nhau, hoặc là tất cả đều là thú cốt. Thế nhưng chung quy lại cũng phải hợp lại thành hình dạng của loài người. Giờ phút này, tiểu đội 9 người của Trương Tiểu Hầu gặp đám vong linh trên căn bản toàn có hình dạng loài người. Nói như vậy, có lẽ cách đây không lâu, có một khu dân cư ở nơi này bị chết thảm. Sau khi xác của bọn họ được đất ở nơi này tẩm bổ theo 5 tháng, bọn họ liền có được hình hài. Sau đó, bọn họ chui từ trong lòng đất chui ra và bắt đầu tấn công sinh vật sống. Tiểu tử, khá lắm. Ngươi phản ứng rất nhanh. Nhờ có ngươi mà cái tên tự cho mình là nhất này mới được cứu. Tần Hổ nói với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu nghe thấy Tần Hổ khen mình như vậy liền gượng gạo cười. Cũng may lúc trước ở, trong cái hạp cốc phía tây kia hắn nhận được linh trùng thổ hệ lưu triểu. Cho nên chỉ cần có thứ gì ở trong mặt đất chui ra, hắn đều có thể ngăn cản lại được. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần tới được Dương Dương thôn. Lúc đó chúng ta sẽ được an toàn hơn một chút. Cái đám sinh vật đã chết này, cũng không đợi trời tối hẳn rồi mới chui ra ngoài tấn công chúng ta đâu. Một khi để cho bọn nó xông lên tấn công chúng ta, tới lúc đó chúng ta sẽ không kịp trở tay. Hơn nữa nơi này tử khí nồng nặc, khiến cho ánh mặt trời càng lúc càng yếu. Nữ quân sư Thạch Thiểu Cúc nói. Đội ngũ của nàng không có ma pháp sư hệ chữa trị. Vì vậy, mọi người chỉ có thể đem chân của Lục Hồng Kinh bọc lại để cầm máu. Lục Hồng Kinh chảy máu quá nhiều, cần phải nhanh chóng được chữa trị. Thuốc họ đem theo bất quá, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian chết của hắn được lâu hơn một chút. Với lại, hắn không chỉ chết do bị mất máu quá nhiều, mà hơn nữa còn bị chết do thi độc. Để ta đi trước mở đường. Trương Tiểu Hầu xung phong nhận việc, nói. Được, linh chủng của người có thể ngăn cản lại tốc độ chui ra ngoài của bọn nó. Trời đất ơi, ở đâu ra mà nhiều vong linh như vậy? Bọn nó đang xông về phía chúng ta. Tại sao lại nhiều như vậy được cơ chứ? Cho dù vùng đất này có là khu vực huyết sắc đi chăng nữa, thì cũng không có lý do gì, vừa mới chợp tối đã chui ra một đoàn đông đúc như vậy được. Có lẽ trước đây không lâu, mảnh đất này có rất nhiều người tử vong. Mọi người điều chỉnh lại trận hình cho thật tốt. Mặc dù lúc bắt đầu, đám sinh vật chết này tấn công bất ngờ khiến cho mọi người có chút luống cuống. Thế nhưng rất nhanh mọi người liền bình tĩnh lại. Các loại tinh đồ ma pháp lóe lên, vẽ ra dưới chân bọn họ. Băng, hỏa, lôi, phong. Những lực lượng này điên cuồng dũng mãnh đánh về phía đám quái vật xấu xí đã chết kia, đánh cho bọn nó biến thành cát vụn. Khôn Chi Lâm, nữ quân sư Thạch Thiểu Cúc là một vị ma pháp sư mộc hệ. Vào lúc mọi người gặp phải một đoàn mười mấy con thi vật ngăn chặn lại, Thạch Thiểu Cúc liền dùng ma pháp trung cấp mộc hệ đem bọn nó vây khốn ở bên trong. Nhánh cây mây Khôn Chi Lâm, nhiều hình dạng kia tạo thành một cái nhà giam thực vật vô cùng đặc biệt. Cái đám thi vật thông minh có hạn, cho nên khi bọn chúng gặp phải trở ngại ở phía trước liền điên cuồng gặm, điên cuồng cắn xé. Lúc này bọn nó không khác cái đám zombie trong trò chơi Plants and Zombies điên cuồng gặm quả kiên. Thực ra đám thi vật này cũng không có ngu ngốc như vậy. Bọn nó có khuôn mặt dữ tợn và bản tính tham lam khát máu. Nếu như có người tới gần, người đó sẽ bị đông đảo bọn nó điên cuồng gặm nhấm thành cốt. Cái loại mùi vị này, Lục Hồng Kinh đã được thưởng thức qua một phần rồi. Đi, không giết chết được hết bọn nó đâu. Thạch Thiểu Cúc thấy mọi người vẫn còn ham chiến liền giống lên một tiếng. Mọi người nghe thấy vậy liền vội vàng thu hồi ma pháp lại, đi theo phía sau Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu đi phía trước dẫn đường. Nơi nào hắn đi qua, đất ở nơi đó liền cứng rắn lại. Hắn làm như vậy là để phòng ngừa đám sinh vật kia chui ra, lôi mọi người xuống mặt đất. Nơi này cách thôn xóm kia 4 km nữa. Mọi người phải dùng hết tốc lực tiến về phía trước, có như vậy mọi người mới được an toàn hơn.

có vài giọt máu tươi bắn lên, dính lên mặt của Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu trừng lớn hai mắt, khuôn mặt hiện ra sự không thể tin được. Đồ ngu, chạy nhanh. Giọng nói của Vương Đồng vang lên bên tai Trương Tiểu Hầu. Khi Trương Tiểu Hầu hơi lấy lại được tinh thần, thì hai con mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ của con thi tướng kia đã tập trung lên người hắn. Ừ, xin lỗi. Trương Tiểu Hầu nói nhỏ một câu xin lỗi về phía vị nữ sĩ quan cổ hy kia. Sau đó, một cơn gió liền xuất hiện ở dưới chân hắn, nâng thân thể hắn lên. Trong khoảng khắc, Trương Tiểu Hầu liền biến thành một mũi tên rời cung, chạy vòng vèo với một tốc độ cực nhanh. Phải nói, tốc độ của Trương Tiểu Hầu cực nhanh, con đao phủ thi tướng kia căn bản theo không kịp. Đương nhiên, cái đám hủ thi vây quanh lại càng không thể nào bắt được quỹ đạo di chuyển tinh xảo của hắn. Vì vậy, Trương Tiểu Hầu bị bao vây từ phía giữa đám hủ thi đông đúc tưởng chừng, như không có lối thoát nào kia liền vọt thẳng ra ngoài. Hơn nữa, hắn còn đuổi theo kịp đội ngũ đang chạy trốn về phía trước kia nữa. Lau mặt đi. Thạch Thiểu Cúc lấy ra một cái khăn lụa, đưa cho Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cũng không có nhận lấy. Hắn dùng ống tay áo của mình đưa lên mặt. Sau đó chùi đi những vệt máu tươi của vị sĩ quan cổ hy đang còn đọng trên mặt. Mặc dù, hắn chưa bao giờ nói chuyện với nàng. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy thương tâm cho nàng. Ta thấy năng lực của ngươi rất là xuất sắc. Cho nên mấy chuyện sống chết như thế này có lẽ người cũng đã quen thuộc từ lâu. Mấy chuyện như thế này, nên buông tha được thì buông tha. Những người kia căn bản chúng ta cứu không được. Ngươi quay trở lại như vậy, đôi khi còn khiến cho bản thân mình lâm vào hiểm cảnh. Ngươi phải biết, đoàn đội của chúng ta rất là khác biệt so với các đoàn đội khác. Chúng ta đang ở trong vùng đất yêu ma chiếm cứ. Ngươi cứ làm theo ý mình như vậy, rất dễ khiến cho toàn quân bị tiêu diệt. Đội trưởng Tần Hổ đi tới. Hai con mắt hắn nhìn xuống Trương Tiểu Hầu đang còn ngồi nghỉ dưới đất kia. Trương Tiểu Hầu cũng không có nói gì. Hắn phải nói là không khác gì The Freshman, từ phương Nam tới Trung Bộ, sau lại tới Cố Đô này. Lần sau ngươi không được làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa, cũng không được cãi lại mệnh lệnh của ta. Sau khi Tần Hổ nói ra những lời này liền không có nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Còn Trương Tiểu Hầu thì vẫn im lặng như cũ, cũng không có nói bất kỳ câu gì. Hắn lúc này đang còn đắm chìm trong sự không cam lòng. Nếu như lúc nãy tốc độ của hắn có thể nhanh hơn một chút, rất có thể hắn đã cứu sống được nàng trước khi con thi tướng kia hút nàng lại. Nơi này không thấy có vong linh nữa. Phía trước chính là Dương Dương thôn. Ta đã thấy được hàng rào bằng gỗ của bọn họ. Vương Đồng nói. Tốt. Nhanh chóng vào trong thôn. Dương Dương thôn cách chân núi Tần Lĩnh uốn lượn bất quá cũng chỉ có mấy cây số. Nó hoàn toàn nằm ngay dưới chân núi. Thôn cũng không có lớn. Nó được xây dựng dọc theo một cái khe. Toàn bộ nhà cửa trong thôn được làm từ gỗ. Bước vào trong thôn, mọi người cảm giác không khác nào trở về thời kỳ cổ đại. Ở trong cái thôn này, mọi người không nhìn thấy bất kỳ thứ đồ gì thuộc về ma pháp khoa học kỹ thuật của thế kỷ 20. Không có đèn điện, không có dây điện, có lẽ ngay tới cả tín hiệu điện thoại ở nơi này cũng không có nốt. Yêu ma đối với các thiết bị khoa học kỹ thuật của chúng ta có năng lực cảm ứng rất mạnh. Thôn trang này không có sử dụng bất kỳ thiết bị khoa học kỹ thuật nào. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao yêu ma và vong linh không có xâm phạm thôn xóm này. Thạch Thiểu Cúc quan sát vô cùng cẩn thận. Vừa bước chân vào thôn, nàng đã đưa ra ý kiến của mình. Vào ban đêm, thôn trang này vô cùng yên tĩnh. Một chiếc đèn điện cũng không có. Có chăng chắc cũng chỉ có ánh sáng màu vàng của ánh trăng mông lung trên bầu trời chiếu xuống nơi này, mà thôi. Ngay cả tiếng suối chảy, mọi người còn có thể nghe được rõ ràng. Phải nói, cái thôn này vô cùng tĩnh mịch, cảm giác giống như không có ai ở vậy. Các ngươi, trước khi vào trong thôn, những thứ đồ không nên mang theo thì cởi bỏ hết ra, bao gồm máu. Một âm thanh nhìn có vẻ già nua, không có chút nào báo hiệu trước được truyền xuống từ trên tháp mộc ở trước thôn. Tháp mộc giống như một cái vọng gác vậy. Có lẽ mỗi đêm đều có người ở trên này chịu trách nhiệm canh gác, phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chào ông, chúng con tới từ quân khu Lâm Đồng. Trên đường tới đây, chúng con bị một nhóm lớn thi vật tấn công, đã có người chết và người bị thương. Ông nhanh cho chúng con vào thôn, chúng con còn có người cần phải chữa trị nữa. Thạch Thiểu Cúc vội vàng nói với ông lão gác đêm. Ta đã nói rồi. Những thứ đồ không nên mang vào thì bỏ hết lại ở bên ngoài. Những thứ này chỉ đem tới vận rủi và tai họa cho làng chúng ta mà thôi. Ông lão gác đêm kiên trì nói. Mọi người nghe thấy vậy, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Cái này cũng vứt đi. Đây là thiết bị truyền tin duy nhất của chúng tôi dùng để liên lạc với tổng bộ. Nó đã trải qua xử lý đặc thù. Sẽ không có bị yêu ma phát hiện hay dẫn yêu ma tới nơi này đâu. Tần Hổ nói. Không được hoặc là không vào thôn. Nghe theo lời ông cụ đi. Bọn họ có thể ở trong vùng đất vong linh này sống qua được nhiều năm như vậy, đương nhiên phải có những quy tắc và nguyên nhân đặc thù. Thạch Thiểu Cúc nói. Mọi người đem tất cả đồ đạc dùng để liên lạc với bên ngoài bỏ xuống hết. Ngay sau đó, ông lão gác đêm kia dứt khoát đem một mồi lửa, đem đống đồ đạc này đốt hết toàn bộ. Điều này khiến cho sắc mặt của mọi người ở đây cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Bởi vì họ lúc này không còn bất kỳ thiết bị truyền tin nào nữa. Như vậy, nếu như tất cả bọn họ đều chết hết ở đây, thì không một ai biết là họ đã chết. Có lẽ đội ngũ thăm dò kia cũng vì muốn vào cái thôn như thế này, cho nên tất cả thiết bị của bọn họ cũng bị đốt hết như vậy. Cho nên, không bị mất tung tích mới là lạ đấy. Tốt lắm. Vào đi. Các người ở bên ngoài có lẽ cũng mệt rồi. Cả người toàn là vết thương. Tới bên kia dòng suối rửa ráy tay chân trước đi. Đừng có dùng nước ở đầu nguồn, chúng ta còn phải sống nữa. Ông lão gác đêm nói. Ông lão mang theo 8 người đi vào trong thôn, sau đó đi về phía cuối thôn. Thôn trang này cũng không có lớn. Có lẽ nó còn không bằng một cái trang viên rộng lớn của một nhà giàu mới nổi. Từ cổng vào cho tới cuối thôn, mọi người bất quá cũng chỉ đi hết chừng 10 phút. Thôn rất an tĩnh. Một đường đi tới, ngoài trừ ông lão gác đêm này ra, mọi người cũng không có nhìn thấy bất kỳ ai nữa. Điều này khiến cho mọi người không khỏi bắt đầu cảm thấy sợ hãi ở trong lòng. Xung quanh toàn là vùng đất của vong linh. Chỉ có mỗi cái thôn này. Một đường đi tới không nhìn thấy bất kỳ ai. Nơi này có phải hay không là vùng đất vong linh hoặc là bị vong linh tấn công? Vương Đồng nhỏ giọng nói với Trương Tiểu Hầu. Ngươi đừng có nói chuyện tào lao nữa. Có lẽ mọi người trong thôn đều đi ngủ hết rồi. Nơi này không có tivi, không có điện thoại di động, cũng không có internet. Đã hơn nửa đêm rồi không đi ngủ đi thì còn làm cái gì nữa? Trương Tiểu Hầu nói. À, ngươi nói cũng đúng. Mà nói đi thì cũng nói lại, ta vừa mới mua con iPhone X thì đã bị đốt. Sớm biết vào thôn bị đốt điện thoại như thế này, ta liền nhắn tin báo cho vợ ta biết một tiếng. Tránh cho nàng nghĩ ta đã chết ở nơi này. Đau lòng quá. Trương Tiểu Hầu nghe thấy Vương Đồng nói như vậy liền làm ra vẻ mặt khinh thường. Hắn mặc kệ tên Vương Đồng này, quan sát thôn xóm này trước đã. Nghe nói Dương Dương thôn là một cái thôn xóm nguyên thủy. Nhưng Trương Tiểu Hầu phát hiện phong tục tập quán ở thôn này có chút kỳ dị. Đó là trước cửa mỗi nhà có treo một bó tỏi. Sau khi Trương Tiểu Hầu tới Cố Đô, hắn mới biết được loại tỏi này. Không biết tại sao, hắn cảm giác loại tỏi này hắn đã nhìn thấy ở đâu đó trước kia rồi thì phải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.